Sơn Hỏa Thạch Diễm, tầng 17. Đấu Kỹ, Hủy Diệt Long Kiếm, Thiên Giai. Đường Long mở mắt ra liếc mắt nhìn cửa phòng, ở đó hắn cảm nhận được Hỏa Trĩ đang quan sát mình. Hỏa Trĩ tiểu thư, cô quan sát tôi lâu như vậy làm gì? Hỏa Trĩ biết mình đã bị phát hiện cũng là bước chân vào phòng, nàng vẫn là ăn mặc như cũ nhưng đã tháo xuống khăn che mặt. Ta quan sát ngươi tu luyện mà ngươi cũng là đạt đủ tiêu chuẩn mà ta yêu cầu ở nam nhân, không biết ta có cơ hội được ở bên cạnh công tử không? Hỏa Trĩ. Tình cảm là đến từ hai bên luyến ái, hiện tại là cô chưa có tình cảm với ta mà chỉ có ấn tượng tốt mà thôi. Ta cũng chỉ là có ấn tượng tốt mà thôi, chưa nghĩ tới. Nếu như muốn chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau. Hỏa Trĩ không có đạt được câu trả lời mong muốn nhưng lời Đường Long nói cho nàng hy vọng. Nàng suốt đêm trò chuyện với Đường Long ngồi ngủ thiếp đi trên đùi cậu không hay. Đường Long cũng là không đành lòng đánh thức mỹ nhân dậy nên để yên cho Hỏa Trĩ ngủ trên đùi mình. Đường Long nhìn thấy Hỏa Trĩ đã ngủ say thì tâm thần chìm đắm vào trong không gian phúc địa, cũng là không gian mà những cô gái Genshin Impact tĩnh dưỡng ở lại trong khoang thời gian để cho hắc khí trên người tan đi hết. Đường Long vừa bước vào trong liền nghe được có tiếng xé gió. Cậu hướng về phương hướng nhìn lại thấy được Amber đang hoạt bát mà luyện tập cung thuật. Barbara đứng yên một chỗ mà chắp tay cầu nguyện. Luyện tập cung thuật không sai nhưng mà thiếu mất sự linh hoạt cũng không tốt. Một cung thủ chuyên nghiệp cần phải có thân pháp linh hoạt. Nghe được có người nói chuyện thì Amber với Barbara đều là dừng lại động tác của mình nhìn về phía phát ra âm thân. Thân ảnh Đường Long cũng dần hiện ra. Là ngươi, Barbara. Ừm, là ta. Xem ra các cô đã khỏe hơn rồi. Ano, có phải là cậu đã đánh bại bọn tôi đồng thời đẩy lui hắc khí trên người bọn tôi không, Amber? Đúng vậy, Amber với Barbara nhìn nhau đều là nở nụ cười. Các nàng đều là đối với Đường Long có độ hảo cảm rất cao. Đây là tác dụng của việc dùng thẻ triệu hồi. Nhân vật được triệu hồi là mát cấp hảo cảm với người triệu hồi tới. Lúc trước vì Amber với Barbara bị hắc khí xâm lấn tâm trí mới tấn công Đường Long, nếu không thì các nàng đã cùng cậu chăn gối cùng ngủ rồi. Nhà lữ hành, không biết có thể trợ giúp chúng ta một chút không, Amber? Ồ, giúp cái gì? Đường Long rất tò mò không biết Amber với Barbara cần mình làm cái gì. Cậu thấy được Amber với Barbara đôi mắt cong thành nguyệt nha dần tiếp cận cậu. Đường Long là kẻ già đời cũng biết các nàng muốn làm gì. Cậu nhìn xung quanh thì chỉ toàn là cây cỏ. Nếu Amber với Barbara không ngại đại chiến giả ngoại thì hắn cũng chiều. Amber với Barbara phân biệt ôm lấy một cánh tay của Đường Long dùng bộ ngực của các nàng. Một bên là Amber bộ ngực C cúp và một bên là Barbara bộ ngực khiến cho tâm thần Đường Long lên cao trào. Amber với Barbara thấy bên dưới có thứ đội lên cao cũng mỉm cười. Các nàng thay Đường Long thoát đi quần của mình, sau đó là con cờ cờ gân quốc xuất hiện trước mặt Amber với Barbara. Nhà lữ hành, cảm phiền anh nằm trên giường. Mọi việc cứ để tụi em lo, Barbara. Đường Long cũng là nghe lời mà nằm dài trên giường. Amber với Barbara cũng là động thủ. Các nàng một người ở dưới một người ở trên. Amber ở bên dưới dùng miệng ngậm lấy con cờ cờ mà ra sức mút. Bàn tay thì nghịch ngợm lấy hai hòn bi, Barbara thì trực tiếp dùng ngực của mình áp lên mặt Đường Long. Của anh sao mà, cương quá vậy, Amber. Nhà lữ hành, anh đừng làm, như vậy, Barbara. Amber ra sức mút lấy nhưng không có tác dụng chút nào mà bản thân nàng cảm giác cơ thể khô nóng, giống như bị lửa thiêu vậy. Barbara bị Đường Long dùng miệng cắn lấy nhũ hoa làm cho nàng xấu hổ không thôi. Amber trải qua một đoạn thời gian mút lấy con cờ cờ thì Đường Long cũng là sung sướng và giải phóng tinh hoa. Toàn bộ tinh hoa của cậu bắn hết vào trong mồm của Amber khiến cho nàng bị sặc. Barbara cũng bị kích thích mà giải phóng dâm thủy ướt hết mặt Đường Long. Nàng cũng chưa chuẩn bị xong nên nhường chỗ cho Amber trước mà mình ở bên quan sát. Amber ngồi đưa mông về phía Đường Long. Nàng lại tiếp tục kích thích tiếp bằng cách dùng tay mình vuốt lên vuốt xuống. Mông nàng đập thẳng vào mặt Đường Long. Âm đạo Amber ướt sũng hết rồi, thậm chí còn ướt cả quần chip. A, em dễ ra lắm sao, Amber? Như vậy mới kích thích chứ. Đường Long dùng ngón tay của mình đẩy vào trong âm đạo nghịch ngợm động đậy kích thích Amber. Amber cũng tiếp tục dùng miệng của mình ngậm lấy. Lần này nàng dùng cả lưỡi của mình liếm lấy. Đường Long dùng ngón tay banh âm đạo ra, dùng ngón tay đi sâu vào trong thêm. Anh đừng banh nó ra. A, đừng có chọc chỗ đó, Amber. Cả miệng và âm đạo của mình bị thông cùng lúc, Amber. Chúng ta tiếp tục nào. Đường Long càng kích thích Amber càng hăng. Amber cũng là tận tình đáp trả lại cậu. Cuối cùng cả hai đều là cao trào, thế là giải phóng dâm thủy với tinh hoa đã nghẹn lâu ra ngoài. Amber hiện tại đôi mắt nổi lên hồng tâm, khuôn mặt hồng hào, miệng thở ra nhiệt khí khiến cho Đường Long nhìn vào mà kích thích không thôi. Anh có muốn con cờ cờ được sướng hơn không? Lần này em sẽ giúp anh lên đỉnh của cao trào, Amber. Amber nằm trên giường mà hai chân giơ cao để lộ âm đạo ẩm ướt của mình trước mặt Đường Long. Đường Long lại gần dùng hai tay vịn lấy chân Amber, sau đó đẩy con cờ cờ vào trong âm đạo. Kia, con cờ cờ của anh vào trong rồi, Amber. Theo con cờ cờ xâm nhập vào bên trong âm đạo thì huyết cũng là chảy ra ngoài. Nó cọ vào bên trong âm đạo của em làm cho em ngứa quá, Amber. Anh động đây, bên trong âm đạo của em đúng là sướng thật. Đường Long vừa động eo của mình để con cờ cờ trùng kích bên trong âm đạo, vừa dùng tay véo nhũ hoa kích thích sự khoái cảm của Amber lên đỉnh điểm. Amber kích động mà cũng nhấp mông theo phối hợp với Đường Long. Anh sắp ra rồi, ông lấy em và bắn hết vào trong em đi, Amber. Ra đây, em ra, Amber. Đường Long cũng là bắn một lượng lớn tinh hoa vào trong tử cung của Amber. Amber cũng là thở dốc không thôi. Toàn thân đầy mồ hôi khiến cho nàng cảm giác được dư âm của sự mỏi mệt khi giao hoang với Đường Long. Amber cũng là đổ gục trên giường ngất đi. Đường Long cũng không tính mà cùng Amber làm thêm vì có người thay thế nàng. Không ngờ tới trải qua đại chiến với Amber mà anh vẫn sung sức như vậy. Barbara. Barbara đứng yên tại chỗ nhìn con cờ cờ vẫn đang thượng thiên của Đường Long mà tha thở. Nàng quan sát từ đầu tới cuối cùng là đã hứng tình. Bên dưới của nàng có dâm thủy dọc theo bắp đùi chảy xuống sàn nhà. Đến đây nào Barbara. Đường Long ngoắc ngón tay về phía Barbara. Barbara cũng là ngoan ngoãn đi lại. Hai người đổi sang giường khác mà đại chiến. Barbara nằm sấp trên giường, hai chân quỳ gối để mông mình đưa lên cao. Đường Long ở phía sau dùng tay vịn lấy rồi thúc con cờ cờ vào trong âm đạo của Barbara. Barbara đôi mắt hiện lên hồng tâm, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng gợi dục. Em sướng, Barbara. Barbara cảm nhận được Đường Long càng nhấp càng hung hãn mà biên độ càng nhanh. Đừng nhấp nhanh như vậy, Barbara. Barbara nhanh chóng cảm thấy đầu óc trống rỗng cùng điên cuồng. Nàng cũng là cảm giác được tử cung của mình thèm khát tinh hoa của Đường Long. Anh ra đây, bên trong, bắn vào bên trong. Bắn toàn bộ vào trong em đi, Barbara. Em ra, Barbara. Tên dâm dê nhà anh, anh bắn nhiều quá đấy, Barbara. Nói xong những lời đó thì Barbara cũng là ngất xỉu. Đường Long cũng là thay Amber với Barbara thanh tẩy cơ thể, sau đó mới là rời khỏi không gian phúc địa. Đường Long mở mắt ra thấy cũng là sáng sớm thì thấy Hỏa Trĩ nằm trên giường nhìn mình. Trên mặt ta có dính gì sao? Không có gì, chỉ là ngươi quá đẹp nên ta muốn nhìn thôi, Hỏa Trĩ. Được rồi, hôm nay ta sẽ rời đi Viêm tộc tới Dược tộc một chuyến, sau đó là Chu Du đại lục. Anh tới Dược tộc là muốn lấy đi bản nguyên dị hỏa mà bọn họ đang có, Hỏa Trĩ. Đúng vậy, Hỏa Trĩ cũng là đứng lên thu nhập một chút, cũng dẫn Đường Long tới gần cha mình Hỏa Tẩn. Hỏa Tẩn tộc trưởng, ta đến từ biệt, không ở lại thêm một chút thời gian sao, Đường Long công tử, Hỏa Tẩn. Hỏa Tẩn giả vờ không biết nhưng hắn vẫn là để ý thấy được nữ nhi mình Hỏa Trĩ có chút thân mật với Đường Long, điều này làm cho hắn không biết là nên vui hay buồn nữa. Nếu vậy ta cũng không tiễn Đường Long công tử, nhưng ta có chuyện muốn nhờ Đường Long công tử, Hỏa Tẩn. Chỉ cần trong khả năng thì ta sẽ nhất định sẽ làm. Ta muốn Đường Long công tử dẫn theo nữ nhi của ta đi dạo thế giới bên ngoài để biết thêm về thường thức bên ngoài, không biết có được không, Hỏa Tẩn. Việc này ta không hứa chắn được, phải hỏi ý kiến của Hỏa Trĩ tiểu thư. Không cần phải hỏi, ta đồng ý đi cùng, Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ vui mừng khi mình được cùng Đường Long đi ra ngoài, vì như vậy thì nàng có cơ hội thân cận với Đường Long nhiều hơn. Hỏa Trĩ nhảy tung tăng về phòng thu nhập chút vật dụng cá nhân của mình, sau đó cùng Đường Long rời khỏi Viêm giới. Dược tộc tọa lạc tại Thần Nông Sơn Mạch thuộc Trung Châu cực Nam, muốn đi đến đó phải tốn cả tháng, Hỏa Trĩ. Có cách nào rút ngắn thời gian không? Chỉ cần dùng không gian trùng động liên kết giữa các thành trì tại Trung Châu có thể rút ngắn được thời gian. Ở Viêm Thành có không gian trùng động nhảy tới Trung Châu phía Nam, từ đó chúng ta chạy tới Thần Nông Sơn Mạch, Hỏa Trĩ. Được, Đường Long và Hỏa Trĩ ngồi một con thuyền chuyên dụng chạy trong không gian trùng động hướng thẳng Trung Châu phía Nam mà đi, dự tính cũng phải tốn 3 ngày mới tới nơi nên hai người bế quan tu luyện. Trong quá trình tu luyện thì Đường Long phát hiện mình ở trong không gian kỳ dị, cậu nhìn xung quanh thì trên đỉnh đầu có hỏa nhiệt bộc phát cực mạnh. Đường Long ngẩng đầu lên thấy được một hư ảnh Phượng Hoàng to lớn dần hạ xuống, dựa trên khí tức thì Phượng Hoàng này có tu vi vượt qua bất kỳ ai ở đấu phá thương khung, Phượng Hoàng có tu vi đấu đế, ngươi là ai? Ta là Lâm Linh Tú, một yêu thú đã đột phá công xiềng tại thế giới mà này mà bước vào đấu đế, Lâm Linh Tú. Lâm Linh Tú, nhìn cô giống như là bị phong ấn mà với thực lực đứng ở trên đỉnh cao của đại lục thì theo lý mà nói thì cô không thể bị phong ấn. Chính xác thì ta không bị phong ấn nhưng vì thực lực quá mức tuyệt luân với thiên phú kinh người nên bị chính tộc nhân của mình phản bội, Lâm Linh Tú. Ta lúc đó là đấu thánh đỉnh phong đang vào thời khắc mấu chốt đột phá đê ấu đế thì bị chính tộc nhân của mình liên thủ với những thế lực khác diệt trừ. Lúc đó vì không muốn bị gián đoạn nên đã mạnh mẽ đột phá lên đấu đế, dù thành công nhưng lại rơi vào trạng thái suy yếu, Lâm Linh Tú. Lúc đó dù đang trong trạng thái suy yếu nhưng ta vẫn là giết chết được địch nhân của mình. Cuối cùng ta sức cùng lực kiệt thì bị đánh lén phong ấn ở trong một không gian riêng biệt. Hiện giờ không gian đó là thành tổ địa thiên yêu hoàng tộc, Lâm Linh Tú. Vậy cô liên kết linh hồn với ta là để làm gì? Ta muốn cậu tới tổ địa thiên yêu hoàng tộc phá giải phong ấn rồi giết ta, Lâm Linh Tú. Điều đó thì không có khả năng, ta không có lý do gì phải giết cô cả. Lâm Linh Tú định nói gì thì im bặt, sau đó thân hình khổng lồ của Lâm Linh Tú trong hình dáng yêu tộc Phượng Hoàng biến hóa thành một cô gái tuyệt sắc. Cô gái có thân hoàng mỹ với đường cong cơ thể không thể chê. Trên người khoái lên một bộ váy dài màu đỏ giữa là màu trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Cô là Lâm Linh Tú. Đúng vậy, ta hiện thân là vì muốn thoát khỏi phong ấn để mà nhìn ngắm mặt trời lần nữa. Lâu rồi ta không có nhìn thấy mặt trời, Lâm Linh Tú. Hai nhân cách khác nhau sao? Đúng vậy, một nhân cách là muốn được chết và một nhân cách là muốn được sống, Lâm Linh Tú. Ha ha, ban đầu ta không muốn quản nhưng mà một vị mỹ nữ như cô thì ta không thể không bỏ qua. Tin phát động nhiệm vụ 92, Harem Kim làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Lâm Linh Tú, Mỹ Nhi, Tống Yên, A Thất, Cường Vi, tiến độ, 0.5. Phần thưởng, co biết. Đường Long khóe miệng co giật mình khi mà nhân vật trong thế giới Nguyên Long lại xuất hiện ở đấu phá thương khung. Đường Long cũng nhận được nhiệm vụ nên là cũng y theo mà làm thôi, dù sao năm vị mỹ nữ ở thế giới Nguyên Long cũng xem như là cực phẩm. Cốc cốc. Đường Long ca ca, chúng ta sắp tới Trung Châu phía Nam rồi, hỏa trĩ. Ta biết rồi, Đường Long đứng dậy đi ra ngoài, hắn từ xa thấy được cửa ra không gian trùng động, may mắn là không có gặp không gian phong bạo. Nếu không sẽ bị cuốn ra khỏi vị trí chỉ định tới một nơi khác mà mình không biết. Trong khoảng thời gian này thì tình cảm của hai người Đường Long với Hỏa Trĩ cấp tốc ấm lên. Trông thấy hai người Đường Long với Hỏa Trĩ tốn nửa ngày thời gian cũng chạy tới Thần Nông Sơn Mạch. Thần Nông Sơn Mạch dù là ngày hay đêm đều là tràn ngập sương mù, thiên địa linh khí thật là nồng đậm, không ngờ dược tộc lại chiếm cứ được địa phương tốt như vậy. Phiến sơn mạch này là do một vị lão tổ của dược tộc hao phí mất mấy trăm năm ra sức bồi dưỡng thì mới được phì nhiêu như thế. Với lại dược tộc là nơi luyện đan nên cần vị trí có lượng linh khí dồi dào để cung cấp luyện đan, Hỏa Trĩ. Đường Long nhìn xung quanh thấy được rất là náo nhiệt, cũng rất tò mò. Vì sao lại náo nhiệt như vậy? Chúng ta là may mắn khi mà tới được lúc dược tộc tổ chức dược điển, Hỏa Trĩ. Được Hỏa Trĩ giải thích thì Đường Long cũng biết được vì sao lại náo nhiệt, thì ra là do dược điển của dược tộc sắp tổ chức. Dược điển là một loại hoạt động trọng yếu nhất trong dược tộc, thời gian tổ chức cũng không hề cố định, nó sẽ do đủ loại tình huống phát sinh mà trở nên biến hóa. Nhìn chung, dược điển của dược tộc cũng có mấy phần tương tự với đan hội của đan tháp, hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói thì đây mới chân chính là một cuộc tụ hội của những luyện dược sư đỉnh cấp nhất trên toàn bộ đại lục. Thông qua đại hội này mới có thể khiến cho mọi người biết rõ, ai mới là đương kim luyện dược sư bài danh đệ nhất trên đại lục này. Anh cũng là luyện dược sư hẳn là sẽ có hứng thú với dược điển, Hỏa Trĩ. Có chút hứng thú, đi đâu đăng ký? Hỏa Trĩ biết đường nên dẫn Đường Long, hai người tới trước một thạch môn thì bị hai thủ hạ chặn lại. Trọng địa của dược tộc, người ngoài không được tự tiện xông vào, ngươi là người phương nào, thủ vệ? Nhãn lực của mấy người này vô cùng tinh tường, vừa liếc nhìn là đã nhận ra hai người Tiêu Viêm không phải người của những thế lực tông phái phụ cận, bởi vì cho dù là tông chủ những thế lực đó tự mình đến đây thì trên khuôn mặt cũng sẽ lộ vẻ rất khiêm tốn, còn hai người Đường Long thì bộ dáng lại rất bình tĩnh, không có lấy nửa điểm kính sợ đối với dược tộc. Viêm tộc thiếu tộc trưởng, Hỏa Trĩ, tới bái phỏng dược đan tộc trưởng, Hỏa Trĩ. cổ tộc Khánh Khanh trưởng lão, Đường Long, tới bái phỏng Dược Đan tộc trưởng. Hai người Hỏa Trĩ và Đường Long lấy ra lệnh bài của mình, hai thủ vệ thấy vậy liền xuất ra một đạo quang trụ đánh lên thạch môn rồi né ra một con đường cho vào, vì bọn họ biết hai người Hỏa Trĩ với Đường Long là nhân vật không thể đắc tội được. Xin mời hai vị, sau khi tiến vào sẽ có người tiếp đón dẫn hai vị vào sâu bên trong, thủ vệ. Thân hình của hai người khẽ động, đồng thời lướt vào trong không gian vặn vẹo. Tiến vào không gian được chốc lát, ánh mắt của hai người khẽ hoa lên, địa hình sơn mạch ở trước mặt biến thành một phiến bình nguyên xanh tươi um tùm. Trên bình nguyên là những con điểu thú có hình thể cực kỳ khổng lồ, sải cánh ước chừng mấy trăm trượng. Hai vị mời đi bên này, Tường Vi. Đường Long và Hỏa Trĩ vừa ổn định thân hình thì có một người mặc sườn xám đi ra tiếp đón. Trên bầu trời có một cự điểu hạ xuống. Không cần, cô nương phía trước dẫn đường là được. Đường Long lấy ra tàu Gokai hướng bầu trời ném đi. Tàu Gokai phóng ra có kích thích vừa thì trôi nổi trên không trung. Đường Long với Hỏa Trĩ phi thân lên trên. Tường Vi thấy vậy cũng không nói gì mà leo lên cự điểu dẫn đường. Trên đường đi vì tốc độ quá chậm nên Đường Long mời Tường Vi lên tàu và hướng dẫn đường đi. Không biết cô nương tên gọi là gì? Ta tên là Tường Vi, Tường Vi. Đường Long nghe được nữ hài dẫn đường là Tường Vi thì sắc mặt lóe lên vẻ kích động rồi biến mất. Cậu muốn thông tin của Tường Vi nên là nhờ hệ thống quét hình. Tính danh, Tường Vi. Thực lực, Bát Tinh Đấu Tông. Đấu kỹ, Nguyên Hồn Thất Tinh, Ma Uyên Thất Tinh Kiếm, Địa Giai Trung Cấp. Đúng là một trong những nhân vật trong thế giới Nguyên Long. Vậy mà hắn lại gặp được một trong năm vị trong thế giới Nguyên Long trở thành vợ của Vương Thắng Nam chính thế giới Nguyên Long. Hành trình kéo dài khoảng nửa canh giờ, Đường Long được Tường Vi. Hắn liền dõi mắt nhìn về phía xa thì chỉ thấy sương mù đang dần dần tản đi, để lộ ra một ngọn cự sơn cao ngất trời xuất hiện ở trong tầm mắt. Phía trên cự sơn có thể thấy thấp thoáng những hàng đại điện cùng với những công trình kiến trúc khác nhau, kèm theo đó là vô số cột khói tràn ngập mùi đan hương nồng đậm từ từ bốc lên không trung. Trên quảng trường tấp nập người qua lại, tàu Gokai tìm bãi đất trống hạ xuống nhưng trước đó quá mức khiến cho người ta chú ý thì có người dược tộc chạy tới. Ta đang tự hỏi là ai mà ra sân lớn như vậy, tình cảnh thì ra là Viêm tộc thiếu tộc trưởng, Hỏa Trĩ cùng cổ tộc Khánh Khanh trưởng lão, Đường Long, Dược Vạn Quy. Vạn Quy trưởng lão lâu rồi không gặp, làm phiền dẫn đường cho chúng ta gặp Dược Đan tộc trưởng, Hỏa Trĩ. Xin lỗi. Tộc trưởng có việc bận nên không thể gặp mặt các vị được, Dược Vạn Quy. Dược Vạn Quy cũng là có chút phách lối vì hắn tại dược tộc cũng là hung hăng đã quen. Ồ, đến các thân phận Viêm tộc thiếu tộc trưởng và cổ tộc Kháng Khanh trưởng lão cũng không gặp được tộc trưởng thì chỉ bằng ngươi nói tính toán sao? Đường Long tuy chỉ là Bát Tinh đấu giả nhưng hắn vẫn có thể gỡ bỏ phong ấn tu vi chân thật, thì dù có cửu tinh đấu thánh hay đấu thánh đỉnh phong cũng có thể bị giết chết. Ta nói tính toán thế nào, Dược Vạn Quy? Đường Long liếc nhìn Hỏa Trĩ thấy được nàng cũng gật đầu thì Đường Long bước lên một bước, theo đó trên thân đấu thánh đỉnh phong khí thế bộc phát ra, Dược Vạn Quy liền cảm nhận được cường đại áp lực. Đường Long giơ lên hướng Dược Vạn Quy đấm ra một quyền, Dược Vạn Quy giống như bị cự thạch va chạm vậy tại chỗ bay ngược ra ngoài. Đường Long chỉ dùng một chiêu đã đánh trọng thương Dược Vạn Quy, Dược Vạn Quy chỉ là tam tinh đấu thánh sao chống lại được đấu thánh đỉnh phong một quyền. Đường Long giơ tay định ra quyền thứ hai thì phương xa có trưởng lão dược tộc bay tới, dừng tay, Dược Tinh Cực. Không biết là cổ tộc Khánh Khanh trưởng lão và Viêm tộc tiểu thư tới không có, từ xa đón tiếp, Dược Tinh Cực. Cuối cùng cũng xuất hiện người dễ nói chuyện, hai người bọn ta dự tính là đi bái phỏng Dược Đan tộc trưởng mà Dược Vạn Quy lại nói không cho gặp mà chính hắn nói tính toán, lẽ nào đây là đạo đại khánh của dược tộc sao? Đường Long biết dược tộc người có kiêu ngạo là vì bọn họ chính là luyện dược sư mà người trên thế giới đấu phá thương khung đều không thoát khỏi được việc phải mua đan dược từ luyện dược sư. Dược tộc có thể kiêu ngạo nhưng phải biết là trước mặt ai. Dược Tinh Cực nghe được lời Đường Long nói cũng là trầm xuống. Dược Vạn Quy đúng là không có quyền nói tính toán việc ai bái phỏng tộc trưởng cả. Dược Vạn Quy, ngươi cút về gia tộc diện bích 3 năm cho ta, Dược Tinh Cực. Ta dẫn hai người đi gặp lão tộc trưởng, Dược Tinh Cực. Dược Tinh Cực xoay người dẫn đầu đi ở phía trước, những trưởng lão dược tộc đi theo phía sau, Đường Long với Hỏa Trĩ cũng đi theo. Dược Tinh Cực cũng là cho người thay Đường Long đăng ký tham gia dược điển, không nghĩ tới năm nay Hồn Diệt Sinh lại tham gia dược điển, Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ, nàng biết hắn à? Hồn Diệt Sinh cũng là luyện dược sư, nghe nói là lục phẩm luyện dược sư, Hỏa Trĩ. Đường Long sờ cằm nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Hồn Diệt Sinh.

Đường Long luyện hóa dị hỏa phân biệt là dị hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa cùng dị hỏa, Quy Linh địa hỏa. Hỗn độn thôn phệ quyết không có tệ đoan khi mà luyện hóa dị hỏa nhiều lần, nhưng mỗi lần chỉ có thể luyện hóa hai loại dị hỏa mà thôi. Quanh Đường Long cảm nhận được khí tức trên thân theo dị hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa cùng dị hỏa, Quy Linh địa hỏa được luyện hóa thì thực lực không ngừng đề thăng lên không ngừng. Đường Long. Thực lực, Bát Tinh đấu sư, thần cấp. Công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết. Dị hỏa tháp. Kim đế phần thiên viêm, tầng 4, đã luyện hóa. Sinh linh chi diễm, tầng 5. Bát hoang phá diệt diễm, tầng 6. Cửu U Kim Tổ Hỏa, tầng 7. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tầng 8, đã luyện hóa. Cửu U Phong Viêm, tầng 10, đã luyện hóa. Quy Linh Địa Hỏa, tầng 13, đã luyện hóa. Vẫn Lạc Tâm Viêm, tầng 14, đã luyện hóa. Vân Hỏa Thủy Diễm, tầng 16. Sơn Hỏa Thạch Diễm, tầng 17. Đấu Kỹ, Hủy Diệt Long Kiếm, thiên giai cao cấp, Bát Cực Quyền, thiên giai trung cấp. Phật Nộ Đường Liên, hoàng giai trung cấp, Long Phượng Dực, địa giai sơ cấp. Khi Đường Long mở mắt ra phát hiện bản thân tu vi cũng tăng lên đến Bát Tinh đấu sư, nếu như để cho những thiên tài Trung Châu biết Đường Long chỉ tốn thời gian một tháng từ cửu đoạn đấu khí tăng lên đến Bát Tinh đấu sư thì bọn họ sẽ tức điên, dù bọn họ có yêu nghiệt tới đâu trong một tháng chỉ tăng lên đến cửu tinh đấu giả hoặc đấu giả đỉnh phong mà thôi, đó là bọn họ tiêu tốn nhiều tài nguyên, Đường Long chỉ cần có dị hỏa. Vẫn Lạc Tâm Viêm tùy thời mỗi khắc tu luyện cùng với luyện hóa dị hỏa là tăng lên cảnh giới của mình. Hôm sau, Đường Long thức dậy đi sang phòng bên gọi Hỏa Trĩ với Dược Linh dậy để xuất phát. Hắn cũng là không gõ cửa mà đẩy cửa vào. Hắn đi vào trong thì thấy được cảnh xuân. Hỏa Trĩ với Dược Linh hiện tại đang chỉ mặc mỗi cái yếm che bộ vị nhạy cảm của mình. Các nàng nghe được có người mở cửa thì hướng ánh mắt nhìn lại thấy được Đường Long si ngốc đứng ở cửa nhìn mình. Hỏa Trĩ với Dược Linh mất 5S mới định hình được chuyện gì xảy ra, các nàng la toán lên cầm đồ vật ném về phía Đường Long. Đường Long cũng là thức thời đóng cửa lại mà trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi mình nhìn thấy. Hỏa Trĩ và Dược Linh trên mặt nổi lên hồng vân nhưng các nàng khóe miệng treo lấy nụ cười. Các nàng cũng là thấy được ban nãy Đường Long si ngốc nhìn mình. Xem ra anh ấy cũng không phải là không thèm thân thể của chúng ta, Hỏa Trĩ. Sư phụ cũng thật là... Vào phải gõ cửa chứ, Dược Linh. Hẳn là anh ấy nghĩ chúng ta vẫn đang ngủ, Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ, ngươi chưa gả đi mà đã bắt đầu nói đỡ cho sư phụ rồi, Dược Linh. Cô cũng vậy thôi, Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ với Dược Linh cũng là nhanh chóng mặc quần áo vào rồi mới ra ngoài. Các nàng thấy được Đường Long đang tựa lưng trên tường chờ các nàng. Chúng ta đi thôi. Ba người khởi hành đi chu du ở Trung Châu. Trong quá trình đó cũng là thu hoạch được dị hỏa. Thời gian cũng là trôi qua một năm, tình cảm giữa ba người Hỏa Trĩ với Dược Linh cùng Đường Long cũng cấp tốc ấm lên. Đường Long cũng là nhận thầu gần như toàn bộ dị hỏa ở đấu phá thương khung luôn rồi, chỉ trừ vài dị hỏa là khó lấy hoặc khoảng cách quá xa thôi. Dị hỏa, viêm đế xếp hạng 1 thì chỉ khi vào được đà xá cổ đế động phủ mới có được. Dị hỏa, hư vô thôn viêm xếp hạng 2 thì nằm trong tay hồn tộc mà hồn thiên đế nắm giữ, muốn có phải đánh vào trong hồn tộc mới lấy được. Dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng 3 thì di chuyển không cố định trong không gian khó nắm bắt được hành tung của nó. Dị hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm hỏa xếp hạng thứ 9 thì nằm trong đan tháp, càng khó lấy hơn vì đối với người đan tháp mà nói thì nó rất quan trọng đối với họ. Dị hỏa, Cốt Linh Lãnh hỏa xếp hạng 11 thì nằm trong tay Dược Trần mà hắn lại ở trong giới chỉ trên người Tiêu Viêm tại Ô Thản Thành, hắn cũng dự tính cùng Huân Nhi tới đó rồi lấy. Dị hỏa, Cửu Long Lôi Cương hỏa xếp hạng 12 thì ở phần viêm cốc, Đường Long chưa tính đi lấy vì cậu muốn vừa có được dị hỏa vừa có được trái tim cốc chủ con gái luôn một thể. Dị hỏa, Hải Tâm Diễm xếp hạng 15 thì nằm trong tay Hàng Phong ở Hắc Giáo Vực, quá xa nên không đi mà về sau lại đi lấy. Dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm hỏa xếp hạng 19 nằm ở tháp Qua Nhĩ Sa Mạch khoảng cách Trung Châu quá xa. Đường Long. Thực lực, Đấu Vương Đỉnh Phong, thần cấp. Công pháp. Hỗn độn thôn phệ quyết. Dị hỏa tháp. Kim đế phần thiên viêm, tầng 4. Sinh linh chi diễm, tầng 5. Bát hoang phá diệt diễm, tầng 6. Cửu U Kim Tổ Hỏa, tầng 7. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tầng 8. Cửu U Phong Viêm, tầng 10. Quy Linh Địa Hỏa, tầng 13. Vẫn Lạc Tâm Viêm, tầng 14. Vân Hỏa Thủy Diễm, tầng 16. Sơn Hỏa Thạch Diễm, tầng 17. Long Phượng Diễm, tầng 20. Lục Đạo Luân Hồi Diễm, tầng 21. Vạn Thú Linh Hỏa, tầng 22. Huyền Hoàng Hỏa, tầng 23. Đấu Kỹ, Hủy Diệt Long Kiếm, Thiên Giai Cao Cấp, Bát Cực Quyền, Thiên Giai Trung Cấp, Phật Nộ Đường Liên, Hoàng Giai Trung Cấp, Long Phượng Dực, Địa Giai Sơ Cấp. Thời gian một năm nhờ dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng với luyện hóa nhiều dị hỏa khác thì thực lực Đường Long cũng tăng lên đấu vương đỉnh phong, hỏa trĩ và dược linh cũng tăng lên đáng kể. Hỏa trĩ là lục tinh đấu vương, dược linh là tứ tinh đấu vương đồng thời là bát phẩm luyện dược sư, cổ thành. Đường Long cùng hỏa trĩ và dược linh ngồi thuyền phi hành trong không gian trùng động tới cổ thành, vì sắc trời đã tối nên ba người quyết định hôm sau mới đi vào cổ giới. Tối nay, Đường Long ăn uống thì thấy hỏa trĩ với dược linh biểu hiện kỳ lạ, hắn không biết là hai nàng hỏa trĩ với dược linh dự tính tối nay dạ tập hắn. Khoảng thời gian các nàng ở bên Đường Long thì các nàng cũng biết tính cách phong lưu của Đường Long. Đường Long từ dược tộc mang đi Tường Vi sau đó thành lập Long Dược Các để cho Tường Vi quản lý. Các nàng cũng là ngạc nhiên khi Long Dược Các có thêm rất nhiều nữ nhân có quan hệ thân mật với Đường Long. Đường Long ngoài dược linh là đại đệ tử thì cậu cũng thu Mộ Thanh Loan làm nhị đệ tử. Mộ Thanh Loan là thiên tài tại Mộ Gia ở Bắc Diệp Thành nằm dưới sự quản lý của Tinh Vẫn Các. Mộ Thanh Long ban đầu biểu hiện ra quá mức sáng chói mà bị Từ Gia cùng Lăng Gia ở Bắc Diệp Thành thiết kế thảm hại. May cho Mộ Thanh Loan là lúc đó Đường Long vừa lúc mặt cứu nàng đi. Về sau Từ Gia không tiếc bất cứ đại giới nào thuê một tổ chức sát thủ có tiếng ở Bắc Diệp Thành để ám sát Đường Long và Mộ Thanh Loan. Người được cử đi ám sát Đường Long chính là A Thất, cũng là một vị nữ hài trong thế giới Nguyên Long. Đường Long nhiều lần đánh bại cũng như là bắt được A Thất. Cậu cũng hỏi dò lai lịch cũng biết được thời gian trải qua cuộc sống cơ cực của nàng. Đường Long cũng là có ý mời nàng gia nhập vào Long Dược Các. Cậu cũng là trợ giúp A Thất tiêu diệt tổ chức sát thủ kiềm chế cô. Vì báo ơn mà A Thất gia nhập vào Long Dược Các. Long Dược Các cũng là danh chấn Trung Châu khi mà một mình đấu lại mấy hộ pháp của Hồn Điện. Thậm chí là Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm chạy tới cũng là trọng thương bỏ chạy. Tống gia tại Trung Châu cực bắc vì nội loạn mà gả Tống Yên cho Quỷ gia cầu sự trợ giúp, nhưng Quỷ gia giữa đường nuốt lời nhưng vẫn đưa Tống Yên đi. Đường Long cũng vô tình đi ngang và bị lôi vào cuộc chiến. Cuối cùng cậu một mình dẹp loạn mọi thứ đưa Tống Yên đi. Tống Yên cũng là gia nhập vào Long Dược Các trợ giúp Tường Vi quản lý sự vụ. Luyện đan có Dương Hân cùng Dược Linh hai vị luyện dược sư bát phẩm. Sức chiến đấu có nhóm Diệp Tử Vân với Mộ Thanh Loan, A Thất. Buổi tối, Đường Long nằm trên giường suy tư không biết nên giải thích với Cổ Huân Nhi thế nào, nàng cũng là có con đường riêng của mình biết được hành tung của hắn. Chỉ cần tại Trung Châu thì Cổ Huân Nhi muốn biết Đường Long ở đâu rất dễ dàng. Cổ Huân Nhi mạng lưới tình báo rất mạnh, nếu không trong nguyên tắc Tiêu Viêm đi tới đâu quen biết ai cùng với Hồng Nhan Tri Kỷ là ai thì nàng đều biết. Cọt kẹt. Tiếng đẩy cửa vang lên đánh thức Đường Long đang suy tư. Cậu nhìn về phía cửa thấy được hỏa trĩ bước vào trong mà trên người ăn mặc đồ ngủ. Đường Long thấy cảnh này cũng biết ý của hỏa trĩ là gì, đồng thời cũng biết vì sao mà nàng cùng Dược Linh ban nãy khi ăn cơm nhìn mình với ánh mắt không đúng. Em vậy là có ý gì, hỏa trĩ? Như vậy mà anh vẫn không hiểu sao, hỏa trĩ? Ha ha, đương nhiên là biết ý của em, chỉ là muốn trêu đùa thôi. Tới đây nào. Đường Long tiến lên một cái bế công chúa bế hỏa trĩ hướng phía giường bước đi. Hỏa trĩ đỏ mặt có chút mong chờ. Hỏa trĩ nằm trên giường mái tóc tùy ý tán loạn mà nàng thân hình ẩn hiện dưới lớp quần áo khiến cho Đường Long nhìn vào cảm thấy thích thú không thôi. Đẹp không, hỏa trĩ? Rất đẹp, Đường Long nói xong cũng là hôn lên môi hỏa trĩ. Hỏa trĩ cũng là tận tình đáp lại, lưỡi hai người không ngừng cuốn quýt lấy nhau. Đường Long dùng bàn tay tàn ác của mình nhàn nặng ngực của hỏa trĩ. Hỏa trĩ sở hữu cho mình bộ ngực dê cúp cùng với thân hình thon thả. Anh đừng chỉ mãi hôn em, làm những động tác khác đi, hỏa trĩ. Hai người Đường Long và hỏa trĩ trải qua kịch liệt hôn môi cũng tách ra. Đường Long dọc theo cơ thể của hỏa trĩ trở xuống bên dưới. Hỏa trĩ cũng là vặn vẹo cơ thể khi mà ngón tay Đường Long xẹt qua cơ thể mình. Khi ngón tay trượt xuống bên dưới liền đụng phải rừng rậm, ngón tay cạ vài cái liền kích thích hỏa trĩ. Đừng nghịch, a, chỗ đó, hỏa trĩ. A, anh đừng có nhổ, sướng quá. Hỏa trĩ. Đường Long đột nhiên nhổ một sợi liền khiến cho hỏa trĩ không kịp chuẩn bị. Hỏa trĩ vừa mới la lên thì Đường Long đã cho ngón tay của mình vào trong âm đạo mà móc cua làm cho nàng cảm thấy sung sướng không thôi. Sao hả? cảm thấy sướng không? Ưm, sướng lắm. A, anh làm em. A, cảm thấy sướng lắm. Hỏa trĩ. Đường Long sau đó cũng là làm đủ trò kích thích hỏa trĩ khiến cho tâm trí của nàng lên 9 tầng mây. Đường Long cũng là nhịn hết nổi rồi nên xách thương lên trận. Con cờ cờ của cậu cũng là sẵn sàng ra trận. Của anh thật to, hỏa trĩ. Đó là đương nhiên. Đến đây đi, chơi chết em đi, hỏa trĩ. Đường Long cũng là đẩy con cờ cờ vào trong âm đạo của hỏa trĩ. Hỏa trĩ nhíu lông mày lại khi mà con cờ cờ đi sâu vào bên trong. Đường Long cũng là dùng tay nâng một chân của hỏa trĩ lên rồi nhấp eo của mình. Nhờ vậy mà con cờ cờ của hắn ra vào âm đạo cùng ma sát bên trong mang lại sự khoái cảm cùng thống khổ cho hỏa trĩ. Ưm, a, anh, a, nhấp mạnh lên, a, sướng quá, ưm, anh làm em sướng quá, hỏa trĩ. Đường Long càng nhấp càng điên cuồng, hắn cũng là làm cho hỏa trĩ điên cuồng, theo cường độ nhấp càng nhanh khiến cho hỏa trĩ sướng trên lên, anh bắn vào trong em đi, ưm, a, em điên mất, hỏa trĩ. Em ra mất, a, em chịu hết rồi, hỏa trĩ. Hỏa trĩ cũng chịu hết nổi khi mà Đường Long nhấp với cường độ cao như vậy nên cũng là chịu hết giải phóng dâm thủy của mình. Đường Long cũng là bắn ra tinh hoa của mình. Hai thứ hòa làm một với nhau khiến cho bụng hỏa trĩ phình to lên. Bụng em phình to quá, hỏa trĩ. Hắc hắc, bên trong là chứa tinh hoa của hai chúng ta. Đáng ghét, anh không thể kiềm chế lại sao? Nếu anh bắn hết vào trong em như vậy thì sao mà làm với dược linh, hỏa trĩ? Yên tâm, anh vẫn sung sức lắm. Đường Long cũng là rút con cờ cờ của mình ra khỏi âm đạo, chất lỏng cũng là trào qua ngoài hết rất nhiều, chỉ có một ít là bị kẹt trong tử cung. Hỏa trĩ cũng là mệt lả người nằm trên giường không có động đậy. Anh nhanh đi qua kế bên bồi dược linh đi, em ngủ một chút đây, hỏa trĩ. Vẫn phải cảnh giác đấy nhé, dù sao em sở hữu dị hỏa trong người là thứ mà hồn điện lẫn hồn tộc đều rất khao khát. Đường Long lo lắng cũng không phải dư thừa. Hỏa trĩ cùng dược linh thân mang dị hỏa nên trong khoảng thời gian một năm chu du khắp Trung Châu thì bị người hồn điện tập kích mấy lần. Toàn bộ người đều là đấu tôn cường giả. Nếu không phải Đường Long phá vỡ phong ấn sức mạnh thì hỏa trĩ với dược linh đã rơi vào tay hồn điện rồi. Đường Long đi ra khỏi phòng cũng là thiết lập một không gian kết giới để bảo vệ hỏa trĩ. Hắn cũng không muốn mình đang hành sự giữa chừng với dược linh thì giết ra một cái trình giảng kim phải dừng lại đại sự của mình. Đường Long lo lắng không phải dư thừa. Khi cậu vừa bước vào phòng chuẩn bị cùng dược linh giao lưu thâm nhập sâu xa về nhân sinh thì hai cường giả đấu tôn hồn điện tính lẻn vào phòng bắt đi hỏa trĩ, nhưng bọn họ vừa vào phòng đã bị không gian chi lực cắn nuốt. Đến cấp bậc đấu tôn cũng là có thể sơ bộ xé rách không gian mà đi, nhưng không gian kết giới mà Đường Long thiết kế là dựa vào sự lĩnh ngộ cũng như là có thời không yêu linh chi thư gia trì thêm. Anh đến rồi sao, dược linh? Ừm, anh đến rồi, đã để em đợi lâu. Dược linh khuôn mặt nổi lên hồng vân, từ hướng của nàng có thể thấy được bên dưới của Đường Long có thứ đội quần lên, nàng cũng là mới biết Đường Long sức chiến đấu cao như vậy. Đường Long đại chiến với hỏa trĩ tận 2 canh giờ mà vẫn rất sung sức. Dược linh tiến lên dùng ngón tay của mình ở trên cơ thể Đường Long trượt vài vòng, đặc biệt là khi tới được nơi con cờ cờ của Đường Long đang đứng lên thì dùng ngón tay gãy nhẹ vài cái. Con cờ cờ của Đường Long cũng là đung đưa lên xuống làm cho Dược linh cảm thấy kích thích. Dược linh vương ngọc thủ của mình đẩy ngã Đường Long nằm xuống giường mà bản thân nàng thì ngồi lên trên bụng của Đường Long. Mọi chuyện cứ để em lo, Dược linh. Dược linh nói xong thì xoay người lại đưa lưng về phía Đường Long. Nàng dùng tay vén tóc lên sau đó cúi người dùng miệng ngậm lấy con cờ cờ. Dược linh cũng là lần đầu tiên chứng kiến con cờ cờ của con trai to như vậy. Hơn nữa dương cương chi khí tỏa ra từ con cờ cờ làm cho nàng say mê. Dược linh dùng miệng của mình mút mà lưỡi thì liếm lấy. Đường Long cũng là nghịch lấy âm đạo với lỗ hậu của Dược Linh. Ưm, anh đừng chọc. A, lỗ hậu của em, Dược Linh. Dược Linh cảm nhận được lỗ hậu mình ngứa ngứa nên mở miệng nói chuyện vào lúc Đường Long dùng ngón tay cho vào lỗ hậu mà loạn móc khiến cho Dược Linh như bị điện xẹt. Ưm, anh, a, nơi đó, ưm, bẩn lắm, Dược Linh. Dược Linh mân mê với con cờ cờ của Đường Long. Đường Long dùng tay đùa nghịch lấy âm đạo với lỗ hậu của Dược Linh. Cả hai lẫn nhau kích thích nhưng Đường Long động tác điêu luyện hơn nên Dược Linh nhanh chóng lên đỉnh cùng với giải phóng ra dâm thủy. Mới đây mà em đã lên đỉnh rồi sao? Anh kích thích em quá đã, Dược Linh. Dược Linh cũng là xoay người lại mặt đối mặt với Đường Long. Hai người thâm tình nhìn nhau sau đó Dược Linh nâng mông mình lên, tay thì giữ lấy con cờ cờ. Dược Linh từ từ ngồi xuống để cho âm đạo của mình dần nuốt lấy con cờ cờ mới buông ta ra. Dược Linh cũng là cắn răng ngồi xuống, theo tư thế này thì con cờ cờ xuyên thẳng tới tử cung mới dừng lại, vì quá đau mà Dược Linh không chuẩn bị trước nên nàng nằm trên người Đường Long. Đường Long hai tay vịn lấy vai của Dược Linh mà eo lại đẩy lên trên, con cờ cờ theo quán tính đi sâu vào bên trong, Dược Linh cũng là rất phối hợp khi mà động eo của mình, phạch phạch phạch. Trong gian phòng vang lên tiếng da thịt va chạm nhau cùng với tràn ngập xuân sắc, trên giường là hai cơ thể trần chuồng cuốn quýt lấy nhau, lúc thì nam trên nữ dưới, lúc thì nữ dưới nam trên. Dược Linh cũng là trải nghiệm cảm giác hăng say cùng lên đỉnh nhiều lần khi Đường Long ân ái với nàng. Giờ em mới biết vì sao, hai người chiến đấu lâu như vậy, Dược Linh. Anh căn bản là quái vật, Dược Linh. Dược Linh cùng Đường Long đại chiến tận 3 canh giờ mà nàng đã kiệt lực nhưng Đường Long vẫn dư lực. Điều này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân nào mà không muốn bản thân thỏa mãn nam nhân của mình để mà giữ lại bên mình, có điều Đường Long căn bản là không phải một hoặc hai người giữ được. Đường Long cũng là bế Dược Linh sang phòng để nàng nằm ngủ chung với Hỏa Trĩ. Hắn khi dịch chuyển về liền ngửi được trong không khí máu tan. Đường Long liền nhận ra khi hắn rời đi thì người hồn điện lại tới. Hồn điện người đúng là cả gan lắm rồi, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Đường Long bế Dược Linh lên giường sau đó nằm vào giữa hai người Dược Linh với Hỏa Trĩ. Khi cậu nhắm mắt lại chìm vào trong không gian triệu hoán nhân vật Genshin Impact thì Dược Linh với Hỏa Trĩ mí mắt hơi hé mở nhìn khuôn mặt Đường Long ngủ thì mỉm cười hạnh phúc cũng là chìm vào giấc ngủ. Tâm thần Đường Long chìm đắm vào trong không gian Genshin Impact thì vẫn là khung cảnh như cũ. Triệu hoán đi, Tinh Không Hành Lâm xuống hai vẫn thạch. Lần này hơi khác biệt là một vẫn thạch màu tím và một vẫn thạch màu vàng. Màu vàng, chả lẽ có sự khác biệt về sức mạnh sao? Khi hai vẫn thạch tán đi hào quang thì thân hình hai thiếu nữ xuất hiện trước mặt Đường Long. Một cô gái là một thiếu nữ nhỏ nhắn với làn da trắng và mái tóc ngắn màu hồng. Một phần tóc của cô ấy được búi thành bím cứng trước đầu. Cô có đuôi và tai màu hồng, đen và trắng, mắt xanh mòng két và lông mày vòng. Đầu đội một chiếc mũ lớn và mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu chàm sẫm với khăn quàng màu cam, tay áo màu hồng nhạt, áo vest cùng màu và găng tay trắng. Cô ấy cũng đi một đôi bốt màu xanh nước biển, được tạo hình với gót cao, với trang trí hình con mèo vàng. Một cô gái có biểu hiện thanh lịch với làn da trắng ngần cùng đôi mắt tím vàng. Cô có mái tóc xanh dương dài hơn về bên trái khuôn mặt và mái tóc dài đến hàng mi mắt, đồng thời đeo một chiếc băng đô màu đen và một chiếc trâm cài tóc ở phần bên trái tóc. Cô mặc một chiếc áo choàng màu xanh, bên trên được đính vi sần băng thường tỏa sáng khi dùng các kỹ năng. Trang phục bao gồm một bộ quần áo nịt màu đen được gắn biểu tượng của gia tộc ở hai bên, phần lưng để hở và phần áo ở giữa hơi mờ, màu đen, hai tay áo xuề và có màu trắng xanh. Ngoài ra cô còn đeo một chiếc thắt lưng ở dưới ngực, trên người còn mặc một chiếc cà vạt màu xanh, một đôi găng tay màu đen được tô xanh ở phần lòng bàn tay, một đôi tất màu xanh đen. Một đôi bốt đen cao đến đùi có thêm dây đeo, gót bạc có cựa và đế xanh. Tính danh, Diona, LV80. Vi sần, hệ băng. Vũ khí, cung Tây Phong. Bộ thánh di vật, dũng sĩ trong băng giá, gia tăng 150% sát thương nguyên tố băng. Kỹ năng. Xạ thủ thợ săn, thực hiện tối đa 5 lần công kích liên tiếp, trọng kích khi mà hội tụ năng lượng vi sần vào đầu mũi tên. Móng mèo lạnh giá, bắn móng mèo lạnh giá gây cho địch sát thương nguyên tố băng và hình thành khiên khi đánh trúng. Đặc chế mãnh liệt, ném những viên đá được điều chế đặc biệt, gây sát thương phạm vi nguyên tố băng và tạo thành khu vực hơi rượu băng. Khu vực hơi rượu băng, gây cho kẻ địch trong đó sát thương nguyên tố băng liên tục, hồi HP liên tục cho nhân vật trong đó. Tính danh, Elu, LV90. Vi sần, hệ băng. Vũ khí, giường cùng của sói. Bộ thánh di vật, dũng sĩ trong băng giá, gia tăng 150% sát thương nguyên tố băng. Kỹ năng. Tây phong kiếm, tông thất, thực hiện 5 lần chém liên tiếp, trọng kích sẽ duy trì tiêu hao thể lực, chém nhanh liên tiếp, sau khi trọng kích kết thúc sẽ bổ một nhát cực mạnh, lốc xoáy băng hàn, tấn công nhanh gây sát thương nguyên tố băng. Khi đánh trúng kẻ địch sẽ khiến Elu nhận được một tầng hiệu quả trái tim băng giá, tối đa cộng dồn 2 lần. Mỗi 0.3S chỉ kích hoạt một lần, trái tim băng giá, tăng phòng thủ cùng kháng gián đoạn kỹ năng. Ngoài ra có thể tiêu hao trái tim băng giá để chém gây sát thương nguyên tố băng cho kẻ địch. Chiêu thức này đồng thời làm giảm phòng thủ vật lý cùng kháng băng của kẻ địch quanh phạm vi ảnh hưởng. Thanh kiếm sóng nước, múa đại kiếm gây sát thương nguyên tố băng cho kẻ địch xung quanh đồng thời tạo ra kiếm ánh sáng đi theo bản thân tồn tại tối đa 7S. Trong thời gian duy trì, Kiếm ánh sáng sẽ tăng khả năng kháng gián đoạn của Elu, đồng thời khi Elu gây sát thương cho kẻ địch bằng đánh thường, kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ đều sẽ tích lũy năng lượng cho thanh kiếm. Mỗi 0-1S chỉ có thể tích tụ một tầng năng lượng. Sau khi kết thúc thời gian duy trì, thanh kiếm sẽ giáng xuống và nổ mạnh, gây sát thương vật lý cho kẻ địch xung quanh. Sát thương sẽ chịu ảnh hưởng bởi số tầng tích tụ của kiếm ánh sáng. Trạng thái: hắc khí phụ thể. Đường Long không ngờ tới bản thân mình lại gặp một vị nhân vật 5 sao nhanh như vậy, hắn cũng là không ngán ai cả. Ở đây có khí tức của Amber với Barbara, Diona. Phải nhanh chóng đánh bại hắn rồi đem Amber với Barbara về, Elu. Quy, hai người cũng quá xem thường ta rồi, ngươi không phải đối thủ của bọn ta, Elu. Vậy sao? Đường Long cũng không có sinh khí mà dùng thực lực của mình để nói chuyện. Cậu lao thẳng về phía Diona vì nàng là vừa là xạ thủ vừa là hỗ trợ nên cậu ưu tiên loại bỏ nàng ra khỏi cục trước. Diona thấy Đường Long nhằm vào mình xông tới cũng không hoảng hốt mà dùng ra móng mèo lạnh giá bắn về phía Đường Long. Diona thả xong kỹ năng thì nàng cũng nhận được khiên. Nàng cũng là linh hoạt di chuyển dụ Đường Long tới gần Elu. Elu cũng đã phát động lốc xoáy băng giá tấn công về phía Đường Long. Nhị đao lưu, thập tự trảm, trác. Đường Long là không nhìn công kích của Elu mà vẫn tấn công Diona. Dưới đòn tấn công trọng kích của cậu thì khiên bảo vệ Diona bị phá hủy. Kiếm trong tay cũng chém vào người Diona rút đi 1/3 HP của nàng. Nhị đao lưu, thập tự trảm là phát động tấn công thập tự trảm hai lần nện Diona không chỉ mất giáp mà còn bị đánh trúng. Diona trúng chiêu thì Đường Long cũng trúng phải lốc xoáy băng hàng của Elu. Đường Long trúng phải hai lần sát thương nguyên tố băng liền bị giảm tốc độ. Diona thấy vậy lập tức phát động đặc chế mãnh liệt ném về phía Đường Long khiến cho cậu ở trong khu vực hơi trụ băng. Không chỉ bị giảm thêm tốc độ di chuyển mà Diona HP cũng được hồi phục. Tưởng là ta sẽ để điều đó xảy ra sao? Hủy diệt Long kiếm, nhất kiếm, trảm thiên địa. Vẫn thiên kiếm chém ra trảm kích bay về phía Diona nhằm khiến cho nàng tụt HP, đồng thời bản thân cậu cũng là di chuyển ra khỏi khu vực hơi trụ băng để không có Diona không hồi HP được. Elu bắt lấy cơ hội phát động kỹ năng đánh thường của mình. Khoảng cách đôi bên quá gần nên buộc Đường Long phải phòng thủ. Ầm. Đòn đánh cuối cùng thì Elu đập đường cùng của sói xuống khiến cho Đường Long phải quỳ một chân xuống đất. Elu cũng là tiêu hao trái tim băng giá để mà gây thêm sát thương nguyên tố băng lên Đường Long. Nhờ có Elu câu thời gian mà Diona kịp thời tránh thoát Đường Long ở xa mà nàng lại dùng móng mèo băng giá cho mình tạo khiên cùng gây sát thương nguyên tố băng cho Đường Long. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể thoát khỏi combo liên hợp của bọn ta cả, Diona. Xác thật combo băng liên hoàn của hai người khó giải thiệt nhưng mà đừng quên ta không phải kẻ địch bình thường của hai người. Từ mi tâm Đường Long bay ra một tòa tháp tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, nhiệt độ nhanh chóng hòa tan hết băng trong khu vực. Dị hỏa tháp, Phật nộ Đường Liên. Dị hỏa tháp xoay tròn rồi bắn ra từng đóa liên từ dị hỏa cấu thành như vẫn thạch rơi đập xuống. Elu và Diona không ngừng di chuyển để né chiêu, đồng thời cũng là thi triển kỹ năng thanh kiếm sóng nước, Elu. Lốc xoáy băng hàng, Elu. Móng mèo băng giá, Diona. Đặc chế mãn liệt, Diona. Elu với Diona phải hợp lực những kỹ năng gây sát thương nguyên tố băng mới kháng trụ được công kích, nhưng Đường Long cũng là không có chịu được ảnh hưởng nguyên tố băng mà dần tiếp cận hai người Elu với Diona. Chấn động chi quyền. Khu vực hơi trụ băng của Diona bị phá hủy, Diona với Elu cũng bị thương, HP hai người tụt xuống nửa cây. Hủy diệt Long kiếm, nhị kiếm, trảm giang sơn. Trảm kích bay tới chém trúng Elu với Diona làm HP hai người giảm xuống rất nhiều. Các nàng cũng là kinh hãi không thôi, từ trước đến nay các nàng hợp tác với nhau đánh với những người khác đều là kiềm chế cùng với mài đối thủ tới chết, nhưng giờ Đường Long lại phá được sự liên kết của các nàng. Elu với Diona lại dùng kỹ năng để kéo dài thời gian hoặc là hồi HP, nhưng Đường Long cũng là biết được quy luật hành động của các nàng nên rất dễ ngăn cản. Cuối cùng, Elu và Diona ngã xuống dưới kiếm của Đường Long. Elu và Diona trên thân cũng có hắc khí tán đi. Đường Long cũng là đưa hai người vào trong để cho các nàng trên thân hắc khí tán đi và khôi phục như cũ. Sáng sớm, tia nắng chiếu lên mặt của Đường Long cũng đánh thức cậu dậy. Cậu mở mắt nhìn hai vị gia nhân gối đầu lên tay mình say giấc nồng cũng là mỉm cười. Dậy đi nào, hôm nay chúng ta sẽ đi vào cổ giới. Để cho em ngủ thêm chút nữa, hỏa trĩ. Sư phụ đêm qua hành hạ vẫn còn đau, Dược Linh. Đường Long biết hỏa trĩ với Dược Linh chỉ là đang giả vờ mà thôi.

đặc biệt là các nàng cực kỳ ngưỡng mộ Mộ Thanh Loan vì nàng chính là nhị đệ tử của các chủ Long Dược Các. Từ trước đến nay các nàng vẫn là chưa từng gặp mặt Long Dược Các các chủ. Giữa con tàu có một vòng tròn, đó là không gian truyền thống thứ mà các đại thế lực muốn mua sắm đan dược mà Long Dược Các bán ra. Hôm nay, không gian truyền thống cũng là người tới người đi rất nhiều mà ở phụ cận có người canh gác người hồn điện. Long Dược Các là không tham dự bất kỳ giao tranh nào của các thế lực, Long Dược Các chỉ là buôn bán làm ăn mà thôi. Có lần một thế lực ở Trung Châu muốn lôi kéo Long Dược Các vào vũng nước đục mà cử một đệ tử trẻ tuổi nhất tới Long Dược Các để làm thân với những cô gái bên trong. Long Dược Các cũng có thông tin tình báo riêng của mình nên khi biết ý đồ của đối phương không tốt liền dùng lôi đình thủ đoạn diệt trừ thế lực đó. Người Trung Châu cũng là nghe tiếng mà sợ hãi. Không gian truyền thống có chức năng phân biệt người. Hôm nay người canh gác không gian truyền thống là Tiêu Tuyết thấy được kim sắc sáng lên liền biết Đường Long trở về. Tường Vi, muội đi tiếp đón vị khách nhân sắp tới đi, Tiêu Tuyết. Vâng, Tường Vi. Tường Vi đi tới chỗ không gian truyền thống đứng chờ, một thân ảnh cũng từ trong đó bước ra ngoài. Tường Vi thấy người tới là Đường Long liền kinh hỉ lên, nàng cũng là không kìm lòng được mà mừng rỡ nhưng không dám nhào tới. Đường Long thấy được Tường Vi cũng không có quan tâm ánh mắt của những người xung quanh mà vươn tay nắm lấy vòng eo tinh tế của nàng kéo vào lòng mình. Đại nhân, mọi người đang nhìn, Tường Vi. Mặc kệ bọn họ đi, Tường Vi cũng là đỏ mặt ưng thuận theo lời Đường Long nói, nàng cũng là da mặt hơi mỏng mà thôi. Tường Vi chú ý trên người Đường Long có dính chút tro bụi, điều này chứng tỏ Đường Long vừa trải qua trận chiến lớn. Đại nhân, Tường Vi. Gọi ta Đường Long là được. Không cần phải cung kính như vậy, Đường Long, huynh vừa mới trải qua một trận chiến lớn, Tường Vi. Ừ, vừa mới trải qua một trận chiến chẳng qua không đáng ngại, anh không có bị thương chứ, Tường Vi. Tường Vi trên dưới sờ soạn khắp người Đường Long nhằm kiểm tra thương thế nhưng nàng không biết hành động của mình làm tan nát cõi lòng những nam nhân có mặt tại Long Dược Các. Tường Vi tại Long Dược Các công tác được rất nhiều người yêu thích vì nàng hòa đồng cùng với tận tình chỉ dẫn. Lúc này, Mộ Thanh Loan cùng Tuyết Mị và Lâm Vĩ bước vào đại sảnh. Mộ Thanh Loan thấy đám người nghị luận ầm ĩ cũng là nhìn sang thì thấy được bóng hình quen thuộc. Tuyết Mị, Lâm Vĩ chả phải hai người nói là mình chưa từng thấy các chủ sao? Hôm nay, các ngươi có thể thấy được các chủ, Mộ Thanh Loan. Tuyết Mị cùng Lâm Vĩ hai mặt nhìn nhau cũng là theo sát phía sau Mộ Thanh Loan. Hai người từ xa thấy được một nam tử trẻ tuổi đang ôm vòng eo của Tường Vi quản sự cũng là sắc mặt quái dị không thôi. Sư phụ, Mộ Thanh Loan. Ồ, là Thanh Loan sao? Thanh Loan càng lớn càng mê người nha. Sư phụ đùa giỡn ta, Mộ Thanh Loan. Ha ha, Thanh Loan thẹn thùng. Ngươi mấy năm nay cũng không có buông bỏ tu luyện nha. Mới 18T đã là thất tinh đấu hoàng. May nhờ có các vị tỷ tỷ trợ giúp mới có thành tựu hôm nay, Thanh Loan. Không cần khiêm tốn, trong đó cũng bao gồm thiên phú của ngươi. Thanh Loan, không giới thiệu cho hai vị bằng hữu của ngươi. Nàng là Tuyết Mị, nàng là Lâm Phỉ, cả hai người đều là đệ tử của Dương Hân quản sự, Thanh Loan. Ồ, là đệ tử của Dương Hân sao? Bái kiến sư tổ, ít hai. Ừ, về sau gặp ta không cần đa lễ, các ngươi hiện tại cảnh giới linh hồn là phàm cảnh đỉnh phong, cái này coi như lễ gặp mặt. Đường Long ngón tay điểm vào mi tâm của Tuyết Mị với Lâm Phỉ, nhất thời các nàng cảm nhận được linh hồn cường độ của mình tăng lên. Đường Long cũng là mới nhìn kỹ Tuyết Mị với Lâm Phỉ, cả hai nàng cũng là có chút khác biệt trong nguyên tác. Lâm Phỉ một thân áo tím bao phủ dáng người phát dục vượt quá tuổi tác của nàng, chỗ lồi chỗ lõm tạo thành một thân thể mềm mại thành thục cùng đầy đặn, mặc một bộ phục sức luyện dược sư màu tím bó sát người, mái tóc dài được buộc lại bởi dải lụa tím bó lại, vắt xuống tận phía mông, mỗi khi lay động, mái tóc lại nhẹ nhàng quét qua quét lại trên cặp mông nhỏ, cực kỳ thu hút ánh mắt của nam nhân. Tuyết Mị dáng người thon dài, dung mạo thanh khiết như băng trên núi tuyết, khuôn mặt tinh xảo, đôi mi thanh tú, thân thể lả lướt thon thả, mặc một bộ váy áo màu bạc cùng làn da như ôn ngọc càng làm cho nữ tử này có thêm vẻ lạnh lùng, khiến cho người khác kinh ngạc hơn chính là mái tóc màu bạc kéo dài đến thắt lưng. Đa tạ sư tổ, Lâm Phỉ. Đa tạ sư tổ, Tuyết Mị. Lâm Phỉ và Tuyết Mị lúc này mới cảm thấy có ánh mắt lửa nóng nhìn mình. Các nàng ngẩng đầu lên thì thấy sư tổ mình đang nhìn mình với ánh mắt lửa nóng cũng là e thẹn không thôi bởi vì nhan trị của Đường Long quá mức hấp dẫn nữ hài. Thanh Loan, con cũng là nên đi ra ngoài giao du rồi. Bằng vào thất tinh đấu hoàng thì dù có ở tháp Quy Nhĩ sa mạc cũng là cường giả đứng đầu một phương. Vâng, Con về chuẩn bị một chút, Thanh Loan. Mang theo các nàng theo nữa, sẵn tiện để cho các nàng xác định dược thảo tránh lãnh phí hoặc không biết hàng. Tuyết Mị và Lâm Vĩ đều là tứ phẩm luyện dược sư nên phân biệt được rất nhiều dược thảo. Có các nàng đi theo Mộ Thanh Loan cũng trách được việc bỏ qua dược thảo quý hiếm. Lâm Vĩ với Tuyết Mị đối với Đường Long an bài cũng không có phản đối. Chúng ta đi thôi. Được rồi, Đường Long, Tường Vi. Đường Long dẫn Tường Vi đi gặp Tống Yên. Hắn cũng lâu rồi không có gặp nàng nên có chút nhớ nhung. Tống Yên trong một gian phòng phê duyệt văn kiện được gửi tới. Toàn bộ đều là những đơn đặt hàng của các thế lực gửi tới Long Dược Các. Đường Long cùng Tường Vi đi tới cũng không có gõ cửa mà trực tiếp bước vào. Tống Yên đang xem xét văn kiện thì nghe được có người bước vào liền nhíu mày. Vào mà không biết gõ cửa sao, Tống Yên. Tống Yên trách mắng một lúc cũng không thấy hồi âm mới ngẩng đầu lên. Nàng ngẩng đầu lên thấy được Đường Long mỉm cười đứng nhìn mình. Long ca, Tống Yên. Tống Yên cũng không có để ý Tường Vi có mặt tại đây mà nhào vào lòng Đường Long. Đường Long cũng giang tay ôm lấy Tống Yên. Hai người đều là nhìn nhau sát đắm sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tường Vi mà đôi môi dán cùng nhau. Hôm nay, sao anh có thời gian tìm em, Tống Yên? À, vì anh bị hồn điện bao vây mà vào thời khắc mấu chốt bọn hắn lại muốn đồng quy vu tận với anh nên phải chạy về Long Dược Các. Nè, Long ca chúng ta có thể cái kia không, Tống Yên? Tống Yên có chút e lệ nhìn Đường Long cũng là lời nói ám chỉ rất rõ ràng. Từ lúc Tống Yên được Đường Long cứu đi cùng ở chung một khoảng thời gian thì nàng cũng là đem lòng yếu mến Đường Long. Nàng cũng muốn biểu thị tấm lòng của mình nhưng nàng trở ngại những người khác nên không có thân cận Đường Long. Mãi cho đến khi nàng trò chuyện cùng Dương Hân cũng biết tính cách của Đường Long và được Dương Hân cổ vũ cũng mới có hành động to gan như vậy. Ha ha, em cũng không nhịn được sao, nếu vậy thì chúng ta đi thôi. Đường Long kéo Tống Yên vào phòng, khi đi ngang qua người Tường Vi thì cũng thuận tiện kéo nàng theo. Tường Vi chỉ là tượng trưng vùng vẫy cũng là theo Đường Long. Đường Long vào trong phòng riêng của Tống Yên liền dùng thời không yêu linh chi thư dịch chuyển bản thân cùng Tống Yên với Tường Vi lên tầng cao nhất của tàu. Tường Vi cũng là thức thời rời đi sang phòng của mình. Tại tàu Gokai thì mỗi một người có gian phòng khác nhau. Đến đây đi, em chờ đã lâu rồi, Tống Yên. Tống Yên nằm trên giường vũ mị nhìn lấy Đường Long. Đường Long cũng là cởi bỏ áo của mình và của Tống Yên. Tống Yên phần trên cơ thể cũng là bại lộ trước mặt Đường Long, nàng bộ ngực xê cúp theo nhịp thở của nàng mà chập trùng lên xuống. Em xinh đẹp lắm đấy. Đường Long hai tay nhào nặng bộ ngực xê cúp của Tống Yên cùng với nhéo nhũ hoa khiến cho Tống Yên kích thích không thôi. Anh đừng có véo nó. Em chịu không được, Tống Yên. Bộ ngực Tống Yên bị Đường Long véo nhũ hoa cũng là chảy ra chất lỏng màu trắng. Đường Long không ngờ Tống Yên khi bị kích thích ngực lại tiết ra sữa. Đường Long cũng là cúi đầu ngậm lấy mà hút lấy sữa chảy ra từ ngực của Tống Yên. Đừng mà. Anh hút nhiều quá, Tống Yên. Đường Long ra sức hút lấy sữa tiết ra từ ngực cũng được một lúc mới nhả ra. Cậu cũng là cởi bỏ quần của mình đưa con cờ cờ mình tới. Tống Yên khi thấy con cờ cờ của Đường Long cũng là giật mình không thôi. Đường Long đưa con cờ cờ mình tới ngực của Tống Yên nhét nó vào giữa khe ngực rồi dùng ngực của Tống Yên ép nó mà kích thích. Tống Yên cũng là dùng lưỡi của mình liếm lấy quy đầu. Cứ thế mà kích thích thì Tống Yên lẫn Đường Long đều lên đỉnh. Tống Yên giải phóng ra rất nhiều dâm thủy ướt hết chăn giường. Đường Long bắn tinh hoa dính đầy mặt Tống Yên. Tống Yên cảm nhận được tinh dịch nóng hỏi trên mặt mình cũng là đỏ mặt. Anh ra gì mà nhiều thế, Tống Yên. Hắc hắc, làm quá kích thích nên không nhịn được. Bên dưới của em ngứa quá. Lão công đừng có mãi mân mê ngực của em. Lão công chuyển sang bên dưới đi, Tống Yên. Tuân lệnh lão bà đại nhân. Đường Long lùi cơ thể mình lại thì con cờ cờ cũng thoát ly khe ngực mà trượt từ trên xuống tới âm đạo của Tống Yên. Con cờ cờ vì cả sát da thịt của Tống Yên mà khiến cho mặt Tống Yên ửng đỏ. Tống Yên cũng không ngờ Đường Long lại dám làm như vậy. Anh, Tống Yên. Như vậy chẳng phải sẽ làm em kích thích sao? Đường Long cũng là dùng con cờ cờ của mình đỉnh đỉnh vài cái bên ngoài âm đạo để trêu chọc Tống Yên mới nhẹ nhàng đẩy con cờ cờ vào sâu bên trong âm đạo của Tống Yên. Có hơi đau, Tống Yên. Con cờ cờ của Đường Long đi vào một nửa thì dừng lại vì Đường Long thấy Tống Yên nhíu lông mày lại, huyết cũng là chảy ra do quy dầu mà sát với thành âm đạo. Được rồi, anh có thể động rồi, Tống Yên. Đường Long cũng là động eo mình đẩy tiếp con cờ cờ vào trong âm đạo khi đụng phải màn trinh thì dừng lại. Tống Yên cũng là hít một hơi sâu hướng Đường Long gật đầu. Đường Long cũng đẩy eo về phía trước thì con cờ cờ cũng thuận thế đâm xuyên qua màn trinh. Màn Trinh bị đâm rách mang lại đau khổ cho Tống Yên rất nhiều nhưng nàng vẫn là nhẫn nhịn lấy. Đường Long cũng chờ một chút để cho Tống Yên thích ứng mới bắt đầu động eo của mình. Phạch phạch phạch. A, sướng, A, em sướng quá, Tống Yên. Trong phòng, xuân sắc tỏa ra bốn phía cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân. Tống Yên cùng Đường Long ở trên giường cuốn quýt lấy nhang không thôi. A, em điên mất, A, em chịu hết nổi rồi, Tống Yên. A, em ra, Tống Yên. Tống Yên cũng là lên đỉnh và giải phóng dâm thủy, toàn bộ dâm thủy cùng tinh hoa của Đường Long đều kẹt lại trong tử cung. Đường Long cũng biết Tống Yên cũng là đến giới hạn của mình nên cũng rút con cờ cờ của mình ra, chất dịch hỗn hợp cũng theo đó trào qua ngoài. Đường Long cúi đầu hôn lên trán Tống Yên cực kỳ ôn nhu. Em ngủ đi, anh đi qua bồi Tường Vi. Anh đi đi, em quá mệt rồi cần ngủ một lúc, Tống Yên. Tống Yên cũng là nặng nề ngủ thiếp đi. Đường Long cũng là kéo chăn lên che lại cơ thể Tống Yên rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tránh đánh thức Tống Yên. Tường Vi trong phòng thì nằm trên giường mà tay lại mò xuống bên dưới cho vào âm đạo của mình tự moi móc lấy kích thích. Nàng cũng là vừa nghe kế bên phát ra âm thanh khiến người ta kích thích cũng tự an ủi mình. Kẹt kẹt. Tiếng cửa đẩy vang lên thì Tường Vi ngẩng đầu lên thấy được Đường Long tự tiếu tự phi nhìn nàng. A, đừng có nhìn, Tường Vi. Không cần phải ngại ngùng vậy đâu. Dù sao thì sớm muộn cơ thể của em sẽ bị anh thấy hết. Tường Vi trên mặt đỏ bừng cùng ngại ngùng nhìn Đường Long. Đường Long cũng là từng bước tiếp cận Tường Vi. Khi khoảng cách rất gần thì Đường Long dùng ngón tay nâng cầm Tường Vi lên sau đó hôn xuống. Tường Vi cũng là phối hợp với Đường Long. Hai người hôn sâu một lúc mới tách ra. Giữa đôi môi có sợi tuyến óng ánh. Long ca, em, Tường Vi. Xuyệt, đừng nói chuyện. Mọi chuyện cứ để anh lo. Đường Long cũng là lột bỏ quần áo trên người mình cùng Tường Vi. Tường Vi cũng chứng kiến được con cờ cờ to lớn cùng gân guốc của Đường Long. Tường Vi vặn vẹo cơ thể một lát tìm tư thế thoải mái mà mặc cho Đường Long khi dễ mình. Đường Long cũng là đẩy con cờ cờ của mình vào trong âm đạo ẩm ướt trước đó đã được chính bản thân Tường Vi moi móc để kích thích bản thân. A, đau quá, Tường Vi. Bé mồm thôi, Tống Yên nằm bên cạnh thức giấc bây giờ. Khi con cờ cờ đi sâu vào bên trong âm đạo thẳng tiến về phía tử cung xuyên thấu màn trinh làm cho Tường Vi đau khổ không thôi. Phạch phạch phạch. A, lão công, mạnh nữa lên, Tường Vi. Đường Long cũng là động eo của mình khi mà Tường Vi ra hiệu cho cậu. Cậu thúc eo của mình làm cho con cờ cờ không ngừng trùng kích lấy tử cung. Thành âm đạo cũng không ngừng co bóp lấy con cờ cờ. A, lão công, em sướng quá, Tường Vi. Phạch phạch. Tiếng da thịt chạm nhau âm thanh không ngừng vang lên khắp phòng, xuân sắc cực kỳ nồng đậm, Đường Long với Tường Vi cũng là đắm chìm trong thế giới của hai người. Em chịu hết nổi rồi, em ra, Tường Vi. Tường Vi cũng trải qua hai canh giờ dày vò cũng thoát lực mà đổ gục trên giường, hai người Đường Long với Tường Vi vẫn duy trì tư thế Tường Vi quỳ sấp trên giường vểnh cái mông lên mà Đường Long ở phía sau hai tay bắt lấy mông mà eo lại cắm con cờ cờ vào trong âm đạo. Đường Long cũng là thu xếp Tường Vi cũng thu dọn gian phòng sau đó đặt một bình đan dược lên bàn. Cậu cũng là sang phòng Tống Yên cũng đặt một bình đan dược rồi mới rời đi. Đan dược mà Đường Long để cho Tống Yên với Tường Vi là ngũ phẩm đan dược. Khí thiên đan có tác dụng giảm bớt sự đau đớn do ân ái di trướng về sau mang lại của nữ hài trợ giúp các nàng di chuyển bình thường. Đường Long vào phòng của Tống Yên nhìn những tờ danh sách yêu cầu đan dược của các thế lực cũng là mang theo đi vào phòng luyện đan. Hắn cũng là một lúc luyện chế 5 loại đan dược, tốn hao khoảng 3 canh giờ cũng hoàn thành. Đường Long cũng đem giao cho Tiêu Tuyết đang trong thời gian trực quầy. Anh cũng biết hưởng thụ quá nhỉ, Tiêu Tuyết. Ha ha, đây là sinh ý của đợt này. Đường Long đưa đan dược cùng tờ giấy viết yêu cầu cho Tiêu Tuyết rồi rời đi. Chuyện sau đó cũng không cần cậu quan tâm. Đường Long đi ra ngoài nhìn thiên khung phát hiện đã là trời đêm rồi. Hắn cận thông qua phi lôi thần thuật ấn ký lưu lại trên người của Huân Nhi cũng biết các nàng đã an toàn, cậu đợi ngày mai sẽ đi tìm các nàng. Ban đêm, Đường Long nằm trong phòng cảm nhận được trong phòng có một đạo khí tức quỷ dị ẩn núp, cậu tinh tế cảm thụ thì phát hiện đó là A Thất. A Thất nếu đã đến thì hiện thân đi, cần gì phải lén lén lút lút. A Thất trên thân mặc quần áo sát thủ màu trắng cùng với vài chỗ có màu đen với đỏ đang xen ôm sát người khiến cho cơ thể hoàn mỹ của nàng phát họa trước mặt Đường Long. Không ngờ em trốn kỹ như vậy mà anh vẫn nhận ra được, A Thất. Thân là sát thủ nhưng em quên che giấu sát khí của mình, Nếu gặp cao thủ thì rất dễ bị phát hiện, lĩnh giáo, A Thất. Thế đêm hôm Khuynh Khắc em tới gian phòng của anh làm gì? Cô nam quả nữ trong phòng mà anh cũng không biết sao, em là tới dạ tập anh, A Thất. A Thất vừa nói xong thì môi thơm của nàng bị người chiếm đoạt, nàng cũng không có vùng vẫy mà là tận tình đáp lại. Nàng đôi chân thon dài kẹp lấy eo của Đường Long mà tay lại vòng qua cổ của Đường Long. Chúng ta bắt đầu thôi. Đường Long đè A Thất xuống giường sau đó dùng tay nhào nặng bộ ngực của A Thất. A Thất sở hữu cho mình bộ ngực dê cút nên sự khoái cảm mà nàng nhận được cũng rất nhiều. A, ngứa quá, anh kích thích khiến em ngứa quá, A Thất. Đường Long vì kích thích A Thất nên cũng là dùng hết tuyệt kỹ giường chiếu của mình. A Thất bên dưới liền cảm thấy âm đạo của mình cực kỳ ngứa. A Thất song chân như xà cuốn lấy eo Đường Long mà tay lại mò xuống bên dưới tự móc lấy âm đạo của mình. Ngực của nàng vẫn là bị tập kích bởi ma trảo của Đường Long. A, lão công, nữa đi, A Thất. A, cơ thể tố chất của em, A, rất tốt nên không cần phải kiềm chế đâu, A Thất. Nghe vậy thì Đường Long cũng là gia tăng thêm kình lực của mình mà kích thích A Thất. A, đúng rồi, A, chính là cảm giác này, A Thất. Em chuẩn bị ra đây, A Thất. Anh cũng vậy. A Thất dâm thủy bắn thẳng vào người Đường Long, con cờ cờ của Đường Long cũng là nứng lên mà phóng ra tinh hoa rất nhiều. Tiếc thế, nếu như anh bắn vào trong em là được rồi. Hai chúng ta gen rất ưu tú nên sinh con ra cũng rất ưu tú, A Thất. Ha ha, đừng có tiếc, giờ mới vào phần chính. Đường Long một tay luồn xuống dưới nâng mông A Thất lên sau đó điều chỉnh tư thế cho con cờ cờ mình đỉnh lấy âm đạo của A Thất. Đường Long cũng là ngã người khiến cho con cờ cờ đâm vào trong âm đạo. A Thất chỉ là nhíu mày một cái rồi thâm tình nhìn Đường Long. Nàng thân là một sấy thủ nên sức chịu đựng của nàng rất cao. Đường Long thấy A Thất chịu đựng được phá thân liền mạnh bạo cùng hung hẳn lên. A Thất cũng là rất sung sướng. Hai người chuyển từ giường sang vánh tường. A Thất chống tay lên tường. Cặp mông lắc qua lắc lại mà Đường Long ở phía sau lại thúc eo. A, em chịu hết nổi rồi. A, lão công thúc mạnh lên, A Thất. A Thất cũng là sung sướng đền lè lưỡi. Nàng cũng là trụ đến khá vô cùng. Nàng chiến với Đường Long tận 3 canh giờ mới có dấu hiệu kiệt lực mà sụi lơ dưới chân tường. Sao hả? Thoải mãn chứ? Anh làm em rất thoải mãn, A Thất. Được rồi, em ngủ một giấc đi. Đường Long cũng đưa cho A Thất bình ngọc chứa ngũ phẩm đan dược, khí thiên đan. Hắn giải thích cho A Thất tác dụng của ngũ phẩm đan dược rồi để nàng nằm giường mà ngủ. Tuy là hắn biết A Thất làm sát thủ tùy thời phải cảnh giác nhưng ở đây thì không có nguy hiểm nên không cần phải cảnh giác cao độ. Đường Long trải qua một đêm điên cuồng với A Thất cũng là thần thanh khí sảng đi ra đại sảnh. Hắn cũng là đi thăm từng người một cũng như là hỗ trợ vài việc. Hắn cũng là chuẩn bị thông qua phi lôi thần thuật ấn ký chạy tới Gia Mã Đế quốc thủ đô, Gia Mã Thành. Cùng lúc đó tại Gia Mã Thành cũng không có yên ổn chút nào. Nhóm Cổ Huân Nhi khi được dịch chuyển tới đây cũng là chờ vài ngày cũng không có tin tức của Đường Long. May là Đường Long thông qua con đường của tình báo của Long Dược Các gửi tin tức cho các nàng tới Ô Thản Thành trước. Nhóm Mộ Thanh Loan cũng vừa vặn tới Gia Mã Thành. Mộ sư tỷ, bên trong thành làm gì mà hơi rối loạn như vậy, Tuyết Mị? Ta cũng không biết nhưng tốt nhất là nên tránh chuyện thị phi. Chúng ta thuê một gian phòng rồi quan sát tình hình. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ra ngoài lịch luyện, Mộ Thanh Loan. Chúng ta nhanh đi tìm khách điếm, Lâm Vĩ. Gia Mã Thành rối loạn như vậy là vì Nạp Lan Kiệt lão gia tử Nạp Lan gia đột nhiên thân trúng kịch độc, chưa tìm ra hung thủ. Nạp Lan yêu nhiên tại Vân Lam Tông được tông chủ Vân Vận thu làm đệ tử khi biết tin cũng là lôi kéo Vân Vận theo cùng. Người theo dõi Vân Vận là Đan Vương Cổ Hà hay tin Vân Vận muốn bồi đệ tử mình chạy tới Gia Mã Thành cũng là đi theo. Hắn cũng nghe được phong thanh gia Nạp Lan yêu nhiên trúng độc. Thế là Cổ Hà nghĩ rằng đây là cơ hội trời cho để mình có thể thu được cảm tình của Vân Vận. Nạp Lan gia. Sư phụ, ngài nói xem Đan Vương Cổ Hà có thể trị được độc trên người gia không? Nạp Lan yêu nhiên. Ta cũng không biết, đoán chừng hắn chỉ là muốn nhân cơ hội tranh thủ tình cảm với ta mà thôi, Vân Vận. Nếu Đan Vương Cổ Hà cũng không trị được thì ai có thể trị đây? Nạp Lan yêu nhiên. Nạp Lan yêu nhiên vô cùng lo lắng khi mà gia mình trúng độc mà không ai biết được người hạ độc là ai. Nếu Đan Vương Cổ Hà không chữa được chỉ có thể đi tìm Long Dược Các nhờ Dương Hân Đại Sư thử một chút, Vân Vận. Nạp Lan yêu nhiên nghe sư phụ mình nói đi tìm Long Dược Các trợ giúp cũng là thở dài không thôi. Nàng biết sư phụ mình đề cập tới Dương Hân, một vị lục phẩm luyện dược sư của Long Dược Các, nàng cũng là luyện dược sư có thực lực nhất sau Long Dược Các các chủ. Long Dược Các các chủ thần long không thấy đầu chỉ thấy đuôi, các đại thế lực cao tầng muốn gặp một lần vị các chủ này nhưng đều là tốn công vô ích. Những thế lực ở Gia Mã Đế Quốc chỉ biết Long Dược Các các chủ là một vị bát phẩm luyện dược sư cũng là tồn tại cực kỳ mạnh ở Trung Châu, cũng hiếm có nhất luyện dược sư cao nhất trên đại lục. Muốn mời Dương Hân xuất thủ cũng là phải trả một cái giá không nhỏ. Lúc trước có gia tộc về mời Dương Hân xuất thủ cũng là phải đưa ta vài mảnh đất để Long Dược Các xây dựng phân bộ. Không biết lần này Dương quản sự đòi cái gì đây, vân vân. Nạp Lan Yêu Nhiên cùng vân vân với Cổ Hà trên đường đi tới Nạp Lan gia thì đi ngang qua một sạp hàng để rất nhiều dược thảo. Ai đi qua cũng chỉ liếc mắt một chút cũng là bỏ đi, vì bọn họ hoặc là không biết giá trị của dược thảo hoặc là không thèm để ý. Mộ sư tỷ, dược thảo kia phải mua lại, Huyết Mị. Sao vậy, Mộ Thanh Loan? Đó là huyết nhân sâm, một loại tam phẩm dược thảo. Nó có thể giúp luyện chế bồi huyết tán gia tăng độ tinh khiết, Tuyết Mị. Cổ Hà thân là đấu vương cường giả cũng là nghe được cậu đối thoại giữa Mộ Thanh Loan với Tuyết Mị. Hắn cũng là dừng lại dùng linh hồn của mình kiểm tra thì bất ngờ khi mà một cô gái 18T lại nhận biết được tam phẩm dược thảo. Sao vậy, Cổ Hà, vân vân. Ta phát hiện một gốc tam phẩm dược thảo, Cổ Hà. Khi Cổ Hà định lên tiếng mua lại tam phẩm dược thảo huyết nhân sâm thì Mộ Thanh Loan đã mua lại rồi. Ba vị có thể dừng bước không, Cổ Hà? Cổ Hà cũng là nhịn không được mà lên tiếng gọi lại nhóm Mộ Thanh Loan. Nhóm Mộ Thanh Loan nghe được có người gọi nhóm của mình thì dừng lại xoay đầu nhìn lấy. Không biết các vị có thể bán huyết nhân sâm cho ta được không? Ta là Đan Vương Cổ Hà, muốn mua sắm huyết nhân sâm, Cổ Hà. Cổ Hà tuy là nói chuyện lễ độ nhưng giọng điệu cực kỳ cao ngạo. Hắn đồng thời cũng báo ra danh hiệu Đan Vương của mình. Chúng ta vì sao phải bán nó cho ngươi, Mộ Thanh Loan? Nếu các vị có thể nể mặt ta mà bán thì không còn gì bằng, Cổ Hà. Ngươi là mặt hàng gì mà chúng ta phải nể mặt? Chúng ta tự hồ cũng không quen biết ngươi, Lâm Phỉ. Cổ Hà cũng là nhíu mày khi mà Lâm Phỉ ăn nói lỗ mãng với mình. Phải biết tại Gia Mã Đế Quốc chỉ cần hắn báo ra danh hiệu Đan Vương Cổ Hà thì nhiều người rất kinh sợ cùng cung kính, nhưng lần này hắn lại gặp phải người không biết mình. Vân vân với Nạp Lan Yêu Nhiên đứng sau lưng Cổ Hà cũng là nhìn lấy ba vị thiếu nữ trước mặt. Các nàng cũng không ngờ tới lại có người tại Gia Mã Đế Quốc không biết danh tiếng của Cổ Hà. Vân vân thoáng cảm thụ khí tức của ba người thì sắc mặt đại biến, vì ba người đều có thực lực không tầm thường. Cổ Hà, ba người đó thì cô gái đứng đầu là Thất Tinh Đấu Hoàng mà hai người kia là Lục Tinh Đấu Vương, vân vân. Vân vân cũng âm thầm nói nhỏ cho Cổ Hà tránh hắn chọc phải phiền toái không cần thiết cho bản thân cũng như Vân Lam Tông. Không biết các vị là ai, Cổ Hà? Cổ Hà cũng là hỏi dò thân phận của nhóm Mộ Thanh Loan. Chúng ta là người của Long Dược Các, Lâm Phỉ. Không biết tôn sư của các vị là, Cổ Hà? Ta sư phụ là Long Dược Các các chủ. Hai nàng sư phụ là Dương Hân, Mộ Thanh Loan. Cổ Hà nhịn không được trùng mình cùng lùi về sau vài bước. Vân vân với Nạp Lan Yêu Nhiên cũng giật mình nhìn ba nữ hài trước mắt. Không biết các vị có thể theo chúng ta về Nạp Lan gia không? Gia gia ta bị trúng kịch độc nên cần luyện dược sư thăm khám, Nạp Lan Yêu Nhiên. Mộ Thanh Loan trầm mặc không có trả lời mà suy nghĩ. Tuyết Mị với Lâm Phỉ im lặng vì các nàng lấy Mộ Thanh Loan làm đầu. Đi theo một chuyến cũng được, Mộ Thanh Loan. Thế là một nhóm 6 người dưới sự dẫn đường của Nạp Lan Yêu Nhiên tới Nạp Lan gia. Thấy Nạp Lan Yêu Nhiên trở về mang theo nhiều người như vậy thì Nạp Lan gia tộc nhân đều mong chờ. Cổ Hà trong lòng nhịn không được mà muốn trổ tài của mình. Hắn tự tin tiến lên dùng tay của mình bắt mạch cho Nạp Lan Kiệt. Cổ Hà hồi lâu cũng là nhíu mày lại, vì độc này vô cùng lợi hại đến cả hắn cũng không nắm chắc chữa trị được. Có trị được không, Cổ Hà đại sư, Nạp Lan hình? Độc này dù là ngũ phẩm luyện dược sư như ta cũng không có nắm chắc trị được, Cổ Hà. Nạp Lan Yêu Nhiên cũng biết không có trông cậy vào được Cổ Hà, nàng cũng là nhìn sang Mộ Thanh Loan nhóm người. Ta không biết sư phụ của ta có trị được không, phải gọi sư phụ tới mới biết, Tuyết Mị. Tuyết Mị từ không gian giới chỉ lấy ra một ngọc giản, nàng truyền linh khí của mình vào trong rồi ném sang bên. Ngọc giản khi rơi xuống đất thì hóa thành một không gian trùng động, từ bên trong Dương Hân bước ra ngoài. Tuyết Mị, gọi ta tới có vấn đề gì không, Dương Hân? Sư phụ, ngài có thể coi xem có thể trị hết cho lão nhân gia không, Lâm Phỉ? Dương Hân liếc mắt nhìn Nạp Lan Kiệt nằm trên giường với biểu hiện trúng độc, nàng cũng là đi nhíu mày đi lại quan sát Nạp Lan Kiệt một chút cũng là lắc đầu. Cả ta một lục phẩm luyện dược sư cũng không biết lão nhân gia trúng độc gì thì ta cũng không giúp được, Dương Hân. Chả lẽ không có cách nào sao, vân vân. Nếu như các chủ tới thì có lẽ sẽ có cơ may, nhưng đáng tiếc là các chủ không có thường xuyên tới Long Dược Các, Dương Hân. À, ta chưa biết tên các vị nhỉ, Dương Hân. Ta là Nạp Lan Yêu Nhiên, cháu gái của Nạp Lan Kiệt đồng thời cũng là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, Nạp Lan Yêu Nhiên. Ta là Vân Vận tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Về phần ta thì là Đan Vương Cổ Hả, Cổ Hà. Dương Hân khi nghe được hai vị nữ hài trước mặt mình là Nạp Lan Yêu Nhiên với Vân Vận cũng là giật mình, khóe miệng của nàng nhất câu. Nàng khi tới thế giới này cùng với những người khác cũng được Đường Long đưa cho một danh sách có những cái tên mà các nàng phải chú ý, mà trong đó có tên Nạp Lan Yêu Nhiên với Vân Vận. Nếu như là Nạp Lan gia thì ta có thể thử gọi các chủ tới, Dương Hân. Thật sao, vậy ta phải bỏ ra cái gì, Nạp Lan Yêu Nhiên? Cái này thì ta không biết, phải đợi anh ấy tới mới được, Dương Hân. Vân Vận cũng là có chút hiếu kỳ về vị các chủ Long Dược Các. Nạp Lan Yêu Nhiên khi biết Dương Hân có thể gọi các chủ tới cũng là có chút mong đợi. Dương Hân cũng không có nói nhảm mà là lấy ra truyền âm phù. Nàng đưa lên bên miệng lẩm bẩm vài câu thì ném đi. Truyền âm phù hóa thành lưu quang bay đi. Truyền âm phù sẽ truyền tin tức cho người mà ta muốn đưa tin nhắn, Dương Hân. Cùng lúc đó tại Hắc Nham Thành thì Đường Long cũng gặp lại được Cổ Huân Nhi, Hỏa Trĩ với Dược Linh. Đường Long ca ca, anh mà lần sau mà dám hành động như vậy thì em giận anh luôn, Cổ Huân Nhi. Đúng vậy, phu quân, dù sao bọn em cũng không phải bình hoa, Dược Linh. Có cần thì bọn em cũng có thể chạy trốn được, Hỏa Trĩ. Bọn họ có mấy vị đấu tôn có thể xé rách không gian thì các em nhắm chạy được không? Đường Long hỏi ngược lại khiến cho Cổ Huân Nhi, Hỏa Trĩ với Dược Linh trầm mặt. Các nàng cũng là quá lo lắng cho Đường Long mà phương tâm bị loạn. Giờ, chúng ta xuất phát tới Ô Thản Thành thôi. Nhớ rằng chúng ta thân phận là tiêu gia ở nơi khác chạy trốn tới. Vâng, ít ba. Đường Long đang tính bước đi thì một lá bùa bay tới. Cậu vươn tay nắm lấy thì phát hiện đó là truyền âm phù. Cậu để truyền âm phù bên tai cũng nghe được tin tức mà Dương Hân truyền đạt cho mình. Sao vậy, Đường Long ca ca, Cổ Huân Nhi? Tình huống có biến, Dương Hân cần huynh chạy qua chỗ nàng một chuyến vì có chuyện nàng không giải quyết được. Vậy huynh không đi cùng muội, Cổ Huân Nhi? Ha ha, chỉ là chia tay nhất thời mà thôi. Huynh rất nhanh sẽ giải quyết và chạy tới tiêu gia. Khi tới tiêu gia nhờ đề phòng tên Tiêu Viêm kia, hắn không đơn giản đâu. Đường Long căn dặn tam nữ cẩn trọng vì Tiêu Viêm cũng là biến mất tại nguyên chỗ, Nạp Lan gia. Đường Long thình lình xuất hiện cũng là khiến cho mọi người trong phòng trừ những người biết về thực lực của cậu giật mình không thôi. Cậu là các chủ Long Dược Các, vân vân. Có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đấy, ngươi chỉ là thoại nhìn có 17T mà thôi, Cổ Hà. Ha ha, tài không đợi tuổi, Đường Long không ngờ gặp được Cổ Hà ở đây. Hắn cũng là không để ý đến hắn mà chỉ tập trung đánh giá Vân Vận với Nạp Lan Yêu Nhiên. Vân Vận và Nạp Lan Yêu Nhiên cảm nhận được ánh mắt Đường Long ở trên người mình đánh giá cũng là có chút phản cảm. Được rồi, tình hình ta cũng biết được đôi chút, để ta xem thử loại độc gì mà Dương Hân cũng bó tay. Đường Long cũng là đi tới quan sát tình huống của Nạp Lan Kiệt. Hắn cũng là không ngờ tới Nạp Lan Kiệt trúng phải kịch độc hồn khí tán. Lão gia tử là trúng phải hồn khí tán, một loại độc tính đánh thẳng vào thần hồn cùng khí huyết của con người, có cách nào phá giải không, Nạp Lan Yêu Nhiên? Nạp Lan Yêu Nhiên chạy tới ôm lấy cánh tay của Đường Long cầu xin hỏi cách trị liệu cho gia gia nàng. Đối với nàng mà nói thì gia gia nàng quan trọng sau Vân Lam Tông, chỉ có thất phẩm đan dược, hồi khí quy thiên đan cùng thất phẩm đan dược, thần hồn đan mới có thể trị được. Hiện tại, trong tay ta chỉ có dược thảo luyện chế thất phẩm đan dược, hồi khí quy thiên đan mà thôi. Về phần thất phẩm đan dược, thần hồn đan thiếu mất một chủ dược, đó là chủ dược gì? Chỉ cần ta có thể tìm tới và ngươi có thể giúp ta cứu chữa gia gia thì điều kiện gì cứ việc nói với ta, Nạp Lan Yêu Nhiên. Lục giai ma thạch, lục giai ma thạch đã là khó tìm mà lục giai ma thạch càng khó tìm hơn vì chỉ có lục giai ma thú mới có, mà bọn chúng thường nếu rơi vào thời khắc sinh tử sẽ tự thiêu đốt ma thạch của mình, Nạp Lan Yêu Nhiên. Ta biết nơi đâu có lục giai ma thú. Ý ngươi là tới ma thú sơn mạch đánh chết Tử Tinh Dực Sư Vương, vân vân. Đúng vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương có thực lực ngũ tinh đấu hoàng và nó cũng là bá chủ của ma thú sơn mạch. Vân Vận cũng là trầm tư một lúc, nàng bản thân là tứ tinh đấu hoàng, nếu dùng hết toàn lực cũng có thể đánh ngang cơ với Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng muốn đánh chết nó cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như có thêm một đấu hoàng nữa thì tốt rất nhiều, ta cũng có thể nhân cơ hội lấy được tử linh tinh cho yêu nhiên tăng cao tu vi, Vân Vận. Ta đi cùng cũng không thành vấn đề, ngươi có thực lực đấu hoàng sao? Ngươi chỉ là một thằng nhóc 17T thì tu vi cùng lắm chỉ có đại đấu sư là cùng, Cổ Hà. Cổ Hà lúc trước thấy Đường Long trắng trợn nhìn Vân Vận thì trong lòng sinh ghen ghét, giờ có cơ hội đã kích nên hắn sẽ không có bỏ qua. Đường Long chỉ liếc mắt nhìn Cổ Hà một lúc cũng là không có nói chuyện, nhưng trên thân độc thuộc về đấu hoàng cường giả thả ra ngoài dọa cho Cổ Hà giật mình không thôi. Vân Vận cũng không ngờ Đường Long lại là một vị đấu hoàng, nếu như có thêm một vị đấu hoàng nữa thì tốt rồi. Chúng ta cũng không nên chậm trễ, Vân Vận. Vân Vận tiến đến bên cửa sổ phi thân ra ngoài mà sau lưng có đôi cánh, Đường Long cũng là phi thân ra ngoài mà sau lưng cũng có đôi cánh, đấu khí hóa cánh là tiêu chí của đấu vương cường giả. Hai người Đường Long với Vân Vận hướng thẳng ma thú sơn mạch mà đi, ma thú sơn mạch. Hai người Đường Long và Vân Vận tới được ma thú sơn mạch cũng không có nghỉ ngơi mà là truy tìm tung tích của Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau một hồi thì hai người cũng tìm được tung tích của Tử Tinh Dực Sư Vương. Hai chúng ta một người công kích chiến diện thu hút sự chú ý của nó, một người âm thầm đánh lén không để cho nó thiêu đốt ma thạch. Được, Vân Vận. Vân Vận cũng đồng ý với cách của Đường Long đề ra, nàng cũng chủ động khiêu khích Tử Tinh Dực Sư Vương. Nàng ngưng tụ đấu khí trong cơ thể vào trong thanh kiếm hướng hang ổ của Tử Tinh Dực Sư Vương chém tới. Nhân loại, ngươi dám công kích ta, Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương từ trong hang động lao ra ngoài hướng thẳng Vân Vận lao tới, đồng thời nâng lên sư trảo vỗ xuống. Vân Vận cũng huy kiếm đón đỡ. Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng không ngừng ba động kịch liệt tạo ra một thứ âm thanh như sấm rền. Nhất thời cường giả cấp đấu hoàng chiến đấu bạo phát. Đường Long trốn ở một góc quan sát Vân Vận ăn mặc áo tơ trắng chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương mà xuất lực. Tử Tinh Dực Sư Vương toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím. Ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chói mắt. Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang xen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra. Bốn cái trảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Nhân loại nữ nhân, tại sao muốn tới quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi, Tử Tinh Dực Sư Vương? Muốn mượn tử linh tinh của sư vương dùng, Vân Vận. Vân Vận bề ngoài biểu hiện là muốn tử linh tinh của Tử Tinh Dực Sư Vương để tránh cho Tử Tinh Dực Sư Vương biết ý đồ chân thật của mình. Tử linh tinh, Tử Tinh Dực Sư bộ tộc chúng ta 20 năm mới có thể từ trên thân thể lột ra một khối nhỏ, há như ngươi nói muốn có là có, Tử Tinh Dực Sư Vương. Ta nguyện ý dùng đồ vật trao đổi, Vân Vận. Trao đổi, hảo, vừa lúc ta gần đây bị vây ở giai đoạn hóa hình, chỉ cần ngươi có thể làm ra cho ta một khỏa hóa hình đan, ta liền cho ngươi tử linh tinh, như thế nào, Tử Tinh Dực Sư Vương? Điều đó là không có khả năng, Vân Vận. Trốn trong bóng tối Đường Long cũng là biết thế nào là công phu sư tử ngoạm, hóa hình đan là thất phẩm đan dược, chỉ có thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế, mà bản thân hắn là bát phẩm luyện dược sư dư sức luyện chế hóa hình đan. Vân Vận cũng trực tiếp từ chối, nàng biết Đường Long đang trốn trong bóng tối là luyện chế được hóa hình đan, nhưng nàng chỉ là bồi Đường Long đi giết Tử Tinh Dực Sư Vương lấy lục giai ma thạch. Ta không xuất ra nổi hóa hình đan nên ta có thể dùng ba khối ngũ giai ma thạch cùng huyền giai cao cấp công pháp hoặc đấu kỹ để đổi, Vân Vận. Không có hứng thú, nếu không có hóa hình đan thì cút ra khỏi ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương. Phe phẩy cái đầu khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương miệng hơi khép lại, không chút do dự cự tuyệt điều kiện của Vân Vận. Nếu đã như vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta phải ép ngươi giao ra, Vân Vận. Ha ha. Loài người thủy chung vẫn như thế này, ta biết ngươi cũng là đấu hoàng cường giả, bất quá nếu thật muốn giao chiến, ngươi có thể còn sống ra khỏi ma thú sơn mạch hay không lại là một vấn đề khác, Tử Tinh Dực Sư Vương. Điều đó không cần người bận tâm, Vân Vận. Vân Vận bàn tay trắng nâng nhẹ, Một đoàn thanh sắc long quyển theo bàn tay hiện lên, lúc mới đầu chỉ có lớn chừng hai thước, song chỉ sau một lát long quyển đã đón gió mà tăng vọt, nháy mắt đã biến thành một cái long quyển đến vài chục trượng. Thanh sắc long quyển gào thét bạo xoáy, đại thụ không ngừng bị nhổ bật lên rồi bị gió lốc mạnh mẽ phá tan, vụn gỗ bay đầy trời. Hừ, ma thú sơn mạch không phải là địa bàn của nhân loại, cũng không tới phiên ngươi Dương Oai, Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhìn long quyển phong bạo càng thêm khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương quát một tiếng, trong miệng vang lên một tiếng rít gào trầm thấp, ô ô vang vọng khắp sơn mạch. Theo tiếng sư ngâm, Tử Tinh Dực Sư Vương trên cơ thể quang mang đại thịnh, tử sắc hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt từ thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành tử sắc hỏa trụ thật lớn thẳng đến tận trời, nhiệt độ cao khủng khiếp. Trên bầu trời, long quyển phong khổng lồ theo vân vận phất tay mà mang theo sức mạnh cuồng bạo ập về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, nơi gió lốc đi qua, rừng rậm phía dưới đều bị xé ra lộ cả đất vàng, không ít ma thú kinh hoảng nối đuôi từ đó chạy trốn. Hừ, Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ là hừ lạnh một tiếng, nó gầm lên một tiếng đồng thời hai cánh chấn động mà vỗ những tử sắc hỏa diễm phía trên đỉnh đầu hướng gió lốc đánh tới, oanh. Hai đòn công kích của đấu hoàng cường giả va chạm trên không trung liền nổ tung, không gian cơ hồ là rung rẩy không thôi. Khi gió lốc và hỏa diễm chuẩn bị tan đi thì Vân Vận cũng có động tác mới, Vân Vận thôi động đấu khí dực khiến cho cơ thể như thiểm điện, nháy mắt xuyên qua dải năng lượng hỗn loạn thình lình xuất hiện sau lưng Tử Tinh Dực Sư Vương. Trường kiếm trong tay như xà mượn nhờ phong đấu khí hình thành nên một phong nhận xoáy tròn với tốc độ cực cao, bề ngoài giống như một lưỡi đao tròn xanh biếc, đinh đinh. Trường kiếm mang theo phong nhận bổ vào thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương, giữa không trung liên tiếp vang lên những tiếng thanh thúy, song dù trường kiếm có đâm thật nhanh cũng chỉ lưu lại trên tinh thể đạo đạo vết trầy, hơn nữa vết trầy cũng chỉ hiện lên một lúc ngắn ngủi rồi tiêu tán. Tử Tinh Dực Sư Vương không thèm để ý công kích của Vân Vận, hắn dùng tim giác trên đầu bắn ra tử hỏa dài đến nửa thước đập về phía Vân Vận, sức nóng của tử hỏa làm cho Vân Vận nhíu mày lại, bàn tay của nàng kết thành thủ ấn. Phong thôi thế, Vân Vận. Vân Vận vận dụng bí pháp ngăn cản tử hỏa đánh tới mình, công kích bị chặn lại nhưng nhiệt độ cao vẫn là ập tới, giây phút Vân Vận cắn răng chịu đựng thì từ trong cơ thể cả nàng dị hỏa nổi lên. Dị hỏa, một nhân loại vì sao lại có dị hỏa, Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Vận cũng là kinh ngạc khi mà trên thân mình có dị hỏa xuất hiện, ánh mắt của nàng liếc nhìn sang một vị trí. Nàng bản thân không có luyện hóa dị hỏa thì chỉ chứng tỏ đường long có mà ban nãy chính hắn dùng để hộ thể cho nàng. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng là có chút kiên kỵ nhìn Vân Vận nhưng nó vẫn là không buông tha công kích Vân Vận. Sư trảo bổ xuống người Vân Vận mang theo một cổ tử mang, không khí nơi sư trảo đi qua dễ dàng bị xé rách. Vân Vận có chút ngưng trọng nhìn thế công của Tử Tinh Dực Sư Vương, nàng ngưng tụ đấu khí trong cơ thể thành phong thuẫn chuẩn bị ngạch kháng công kích của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ban nãy đường long đang vận lực thấy Vân Vận rơi vào nguy hiểm liền buông tha súc lực mà dùng dị hỏa thay Vân Vận hộ thể. Sư trảo oanh kích lên thanh sắc phong thuẫn, tử quang đại thịnh, âm thanh răng rắc thanh thúy vang lên liền đem phong thuẫn đập vụn thành từng mảnh bay khắp trời, theo gió mà tiêu tán. Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể công kích cư nhiên lại cường hành như thế, kích phá được phòng ngự của đối phương. Tử Tinh Dực Sư Vương trong miệng vang lên một trận rít gào, thân thể khổng lồ có chút vặn vẹo. Tốc độ công kích cuồng bạo làm người ta sợ hãi cùng với hình thể khổng lồ này quả thật không hợp chút nào. Quay mắt thấy Tử Tinh Dực Sư Vương công kích truy theo không bỏ, Vân Vận cũng chỉ chọn cách né tránh. Dù sao cùng quái vật có thân thể dị thường kia cận thân va chạm cũng không phải là một hành động thông minh. Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể không ngừng lao tới mà Vân Vận không ngừng thối lui. Mặc dù nhìn thì rơi xuống hạ phong nhưng thực chất vẫn chưa bị thương tổn. Phòng ngự cùng thân thể cường độ của Tử Tinh Dực Sư Vương quá mạnh, cần thêm thời gian súc lực mới có hội nhất kích tất sát nó. Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương giao thủ gây động tĩnh quá lớn, nhiều ma thú ngủ say cũng thức giấc. Kết quả ma thú sơn mạch vốn vắng vẻ tùy thời vang lên tiếng thú hống. Ma thú có tư cách sinh tồn trong ma thú sơn mạch cơ bản đều là tam giai ma thú, đều có sơ bộ linh trí, so với các loại ma thú chỉ biết hành động theo bản năng thì cực kỳ bất đồng. Nhân loại nữ nhân, ngươi đang thách thức tính kiên nhẫn không nhiều lắm của ta, Tử Tinh Dực Sư Vương. Chỉ cần Sư Vương đem Tử Tinh Thạch trao đổi với ta thì ngày sau tuyệt không trở lại gây phiền phức, Vân Vận. Đã vậy đừng trách ta, Tử Tinh Dực Sư Vương. Một tiếng sư ngâm mơ hồ mang theo phẫn nộ từ trong miệng phát ra, Tử quang trên thân thể Tử Tinh Dược Sư Vương ngày càng thịnh, chỉ trong chốc lát, quang mang mãnh liệt mơ hồ đã át đi ánh trời chiều nơi chân trời. Bầu trời Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể phát ra tử quang mãnh liệt, phía dưới ma thú vây xem đều đột nhiên hoảng sợ thối lui, mà ngay cả ba đầu ngũ giai ma thú khổng lồ kia cũng không ngoại lệ. Dị trạng trên thân thể Tử Tinh Dược Sư Vương cũng đồng dạng vân vận phát hiện, cảm thụ được năng lượng thiên địa xung quanh đột nhiên lưu động quái dị, mặt nàng cũng dần dần ngưng trọng. Mấy trượng xung quanh cuồng phong bắt đầu nổi lên gào thét, tử sắc quang hoa bao phủ cả một phiến thiên địa, trải qua một hồi đột nhiên co rút nhanh, chỉ trong nháy mắt tử hoa đầy trời đều bị áp súc thành tử sắc quang trụ cỏ gần nửa thước, không được là phong ấn đấu kỹ, vân vân. Tử Tinh phong ấn, Tử Tinh Dược Sư Vương. Trong ma thú giới thì có vài cao giai ma thú kỳ dị trời sinh hiểu được một ít phong ấn đấu kỹ. Vân vận khá là xui xẻo khi mà gặp phải Tử Tinh Dược Sư Vương biết được phong ấn đấu kỹ. Nháy mắt lúc thâm tử sắc quang trụ xuất hiện, vân vận sắc mặt hơi đổi, cũng là đấu khí vận chuyển đem cường hoành đấu kỹ trong tay xuất ra, liệt phong toàn vũ, vân vận. Đường Long cũng là chấp lấy thời cơ công về phía Tử Tinh Dược Sư Vương. Tử Tinh Dược Sư Vương thi triển ra Tử Tinh phong ấn nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Tử sắc quang trụ cùng phong quyển đao nhận giao phong qua lại. Phong quyển rõ ràng rơi vào hạ phong, chỉ trong chốc lát đã ầm ầm nổ tan, mà tử sắc quang trụ lại chỉ thoáng ảm đạm. Sau khi phá hủy phong quyển đao nhận, tử sắc quang trụ dễ dàng liên tiếp kích xuyên qua mấy chục trọng phong thuẫn bố trí trước người vân vận, cuối cùng chiếu vào bên trong thân thể nàng. Tử sắc quang trụ vừa mới đắc thủ, Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể khổng lồ ngay lập tức hiện đến trước người vân vận, trên chưởng trảo thật lớn, năm chiếc móng màu tím sắc bén bật ra, hung ác vạch lên ngực của nàng. Phong chi cực, vẫn sát, vân vân. Nhất đao lưu, nhất kiếm đoạt mệnh. Ngay lúc cự chưởng sắp xé rách thân thể, trường kiếm kỳ dị trong tay vân vân đột nhiên rung lên. Một đạo quang tuyến thâm thúy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong nháy mắt bắn ra. Vào thời khắc mấu chốt, Tử Tinh Dực Sư Vương cúi đầu mà đạo quang tuyến thâm thúy chém vỡ tim giác trên đầu Tử Tinh Dực Sư Vương. Tim giác bị cắt đứt làm cho Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn kịch liệt, gầm lên một tiếng cuồng bạo. Chưởng trảo mang theo kình khí hỗn loạn vô cùng hung hãn, nặng nề bổ lên bộ ngực của vân vận, phốc. Vân vận bị phong ấn tu vi lại thêm bị Tử Tinh Dực Sư Vương nhất kích vỗ vào ngực liền nhịn không được mà thổ huyết, ngươi, Tử Tinh Dực Sư Vương. Phốc. Tử Tinh Dực Sư Vương đang định mở miệng thì Đường Long hóa thành hắc ảnh xẹt qua người Tử Tinh Dực Sư Vương, sau đó đầu Tử Tinh Dực Sư Vương bay lên, Đường Long nhanh chóng bổ đầu Tử Tinh Dực Sư Vương ra lấy đi ma thạch. Tử Tinh Dực Sư Vương chết cũng là không biết mình vì sao lại chết, nó chỉ thấy có một đạo hắc ảnh lóe lên, sau đó là đầu lìa khỏi cổ, vân vận trọng thương hôn mê, nàng hướng bên dưới rơi xuống, Đường Long cũng là lướt tới ôm vân vận rời đi, cậu tìm một sơn động đi vào trong, Đường Long từ trong giới chỉ lấy ra một đệm chăn rồi đặt vân vận xuống, hắn khoảng cách gần quan sát vân vận, hắn cũng là biết vì sao trong nguyên tắc Tiêu Viêm mới nhìn lần đầu liền say mê vân vận mi mục như họa. Dùng từ băng cơ ngọc cốt để hình dung nàng tựa hồ cũng không quá, trên thân dù có hôn mê toái lên vẻ ung dung cùng cao quý ẩn chứa trên người nàng, Đường Long cũng là thu hồi tâm thần cũng là dọc theo cổ dời xuống, hắn liền nhíu mày vì dưới cổ vân vận là năm dấu trảo kinh khủng in lên bộ ngực, máu tươi thấm đỏ y phục, cần phải trị liệu ngay nếu không sẽ để lại di chứng, Đường Long lấy ra bình ngọc, bên trong là dược cao dùng để liệu thương. Hắn đang tính cởi y phục của vân vận thì đôi mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, đôi mắt đẹp toát ra một nét băng lãnh cùng xấu hổ, tức giận nhìn chằm chằm Đường Long. Tỉnh rồi à, ta tính liệu thương cho cô, dù sao cô cũng biết ta là luyện dược sư, đang dược cho ta tự mình trị liệu, vân vận. Đường Long cũng không có nhiều lời mà đưa đang dược cho vân vận, mà bản thân hắn cũng là đi ra ngoài sơn động săn bắn vài ma thú về để làm đồ ăn. Vân vận nhìn bóng lưng Đường Long đi ra cũng là tâm tình phức tạp, nàng cũng là dùng đan dược mà Đường Long để lại trị thương. Đường Long ra ngoài săn bắn cũng là trở về, tay đang lôi kéo đuôi khiếu nguyệt hổ một đầu ngũ giai ma thú. Hắn cũng là chế biến một chút cũng thành món ăn bồi dưỡng. Ăn cái này có thể trợ giúp cho ngươi hồi lại khí huyết của mình. Ngươi thân là luyện dược sư có cách nào loại bỏ Tử Tinh phong ấn không? Vân vận. Có hai cách, một là dùng lục phẩm đan dược. Phá phong đan có thể loại bỏ lập tức bất kể phong ấn trong cơ thể, điều kiện là đấu hoàng trở xuống. Hai là dùng đấu khí từng bước phá phong ấn, điều kiện là phải có đấu hoàng xuất thủ. Không chút nghi ngờ, vân vận lựa chọn lục phẩm đan dược, phá phong đan, nhưng không may cho nàng là Đường Long không có đủ dược thảo để luyện chế. Cuối cùng Vân Vận cũng là chấp nhận dùng đấu khí để phá phong ấn, nhưng nàng đang bị phong ấn đấu khí nên chỉ có thể để Đường Long giúp nàng. Tốn hao thời gian một tuần thì Đường Long mới đem tử tinh phong ấn mà tử tinh dược sư vương đánh vào trong cơ thể Vân Vận. Trong khoảng thời gian đó, Đường Long cũng không thiếu chiếm tiện nghi của Vân Vận. Ban đầu nàng cực kỳ phản cảm, nhưng dần theo thời gian do Đường Long trên thân có độc hữu khí tức thu hút khác phái cũng là Đường Long cũng không có làm gì quá phận thì Vân Vận bất tri bất giác liền có tình cảm với Đường Long. Ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát về Gia Mã Thành. Về sau có tính toán gì không, Vân Vận? Chạy một chuyến Ô Thản Thành ở lại một đoạn thời gian vì ở đó có vật mà ta cần. Sau đó có lẽ là thám hiểm thác qua Nhĩ Sa Mạc. Vân Vận nghe được kế hoạch của Đường Long cũng là trầm mặc. Nàng cũng là muốn thổ lộ với Đường Long nhưng vì da mặt mỏng nên không dám nói. Hai người nằm trên giường cực kỳ khó ngủ. Cả hai nằm xoay mặt sang bên cũng không có nhìn đối phương. Vân Vận nghĩ hoài cũng là quyết định với tiếng lòng của mình. Vân Vận xoay người lại nhìn gần trong gang tấc tấm lưng của Đường Long cũng là vươn tay ôm lấy. Đường Long lúc này đột nhiên xoay lại làm cho Vân Vận động tác trong tay cứng đờ, khóe miệng của hắn nhếch câu. Đường Long cũng là chủ động xê dịch cơ thể lại rồi hôn lên môi Vân Vận. Vân Vận một lát sau mới phản ứng lại. Hỗn đản, nhân lúc ta không chú ý cướp đi nụ hôn đầu của ta, Vân Vận. Hắc hắc, trải qua mấy ngày thì nàng cũng chịu để ta thân mật với nàng. Vân Vận cũng là đỏ mặt không thôi, nàng cũng không có chống đối nữa mà tận tình đáp lại Đường Long. Đột nhiên nàng cảm nhận được ngực của mình có thứ gì đó đang nhào nặng cũng là cúi đầu nhìn lấy. Nàng trong tầm mắt thấy được bàn tay của Đường Long đang nhào nặng ngực của mình mà tựa hồ rất là thoải mái. Nhẹ chút, Vân Vận. Vân Vận cũng nhịn không được mà rên rỉ. Đường Long ngón tay lướt qua lướt lại bộ ngực xê cúp của Vân Vận thỉnh thoảng liền véo lấy nhũ hoa làm cho Vân Vận bị kích thích mà tâm thần lên mây. Đường Long dùng tay đã rồi cũng là dùng miệng của mình mà ngậm lấy ngực ra sức mút lấy. Tay thì trượt theo bụng đi xuống bên dưới, ngón tay ở bên ngoài âm đạo cả lấy, đừng có cắn, bên dưới của em, anh kích thích sướng quá, Vân Vận. Đường Long trong quá trình mút ngực của Vân Vận cũng là dùng răng khẽ cắn lấy nhũ hoa hoặc là dùng lưỡi gãy nhũ hoa làm cho Vân Vận sung sướng mà giải phóng dâm thủy, khi nàng lên đỉnh cùng là đầu ngửa ra sau mà lưỡi lè ra. Đường Long ngón tay cũng là không ngừng cả lấy miệng âm đạo không ngừng khiến cho Vân Vận cũng nhịn không được mà rên rỉ vang vọng khắp sơn động. Tốc độ cả lấy càng lúc càng nhanh làm cho Vân Vận nhịn không được. Em chịu, hết nổi rồi, em ra, Vân Vận. Vân Vận tâm thần lên đỉnh mà bên dưới dâm thủy ra như suối làm ướt hết giường cùng bàn tay của Đường Long. Vân Vận một thân ướt dẫm mồ hôi nhưng vì cơ thể mặc áo tơ nên mồ hôi làm cho lớp áo dính vào làn da của nàng cùng với tiếng thở dốc của Vân Vận làm cho Đường Long khí huyết sôi trào. Đường Long cũng không nhịn được nữa mà trở người áp ở trên Vân Vận mà con cờ cờ của cậu đỉnh lấy miệng âm đạo. Lão công nhẹ thôi, đây là lần đầu của em, Vân Vận. Huynh sẽ tận lực, Đường Long cũng là để con cờ cờ của mình ngay âm đạo rồi đẩy eo mình về trước. Con cờ cờ cũng thuận lợi chui vào trong âm đạo, thành âm đạo quá khiếp nên con cờ cờ to lớn đi vào trong liền cả sát khiến cho huyết chảy ra. Vân Vận cũng là đau khổ mà nhíu mày lại, nàng thân là đấu hoàng nên nhiêu đó đau đớn cũng không có khiến cho nàng hét lên. Đường Long thấy Vân Vận kiên trì như vậy cũng không có giữ lại mà ra sức thúc eo của mình để cho con cờ cờ ở bên trong mở mang bờ cõi. Vân Vận cũng là sướng đến tê người mặc cho Đường Long muốn làm gì thì làm. Sướng, quá. Lão công, em sướng lắm, Vân Vận. Đường Long càng nhấp càng điên cuồng hơn, âm đạo cũng bị mở rộng hết cỡ để mà con cờ cờ hoạt động, con cờ cờ theo eo đẩy vào cũng là không ngừng trùng kích lấy tử cung. Đừng nhấp, mạnh như vậy, Vân Vận. Vận Nhi, anh chuẩn bị ra đây, khoan, nóng quá, Vân Vận. Vân Vận chưa kịp phản ứng thì Đường Long đã bắn vào trong tử cung nàng rất nhiều tinh hoa. Dòng chất lỏng nóng bỏng ở trong tử cung thì nàng cũng cảm nhận được. Đường Long bắn tinh hoa của mình vào trong tử cung của Vân Vận cũng là rút con cờ cờ của mình về. Chất lỏng dư thừa cũng là theo đó mà trào qua ngoài. Vân Vận cũng là mệt mỏi nằm trên giường. Thấy vậy Đường Long đổi nơi sạch sẽ rồi ôm lấy Vân Vận chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hai người Đường Long với Vân Vận đều xuất phát về lại Gia Mã Thành. Nạp Lan Yêu Nhiên mấy ngày nào cũng là lo lắng cùng sốt ruột không thôi. Nàng liếc nhìn bên cạnh mình lải nhải Cổ Hà cũng là khó chịu không thôi, nàng cũng không dám đuổi Cổ Hà đi vì trở ngại mặt mũi. Lúc này, Nạp Lan yêu nhiên thấy từ xa phi tới đường long với sư phụ mình cũng là vui mừng không thôi. Sư phụ, người trở về rồi, có lấy được không? Nạp Lan yêu nhiên. Lấy được rồi, vân vân. Không biết ta có được vinh hạnh nhìn cách luyện chế thất phẩm đan dược, Cổ Hà. Ngươi đứng bên ngoài đi, ta luyện đan không thích bị luyện dược sư khác nhìn lén. Đường Long đi vào phòng mà Nạp Lan yêu nhiên với Vân Vận đi theo sau, Cổ Hà cũng là cường ngạch đi vào vì cơ hội nhìn thất phẩm luyện dược sư luyện chế thất phẩm đan dược là cơ hội hiếm có. Cổ Hà chỉ là khi bước chân vào phòng liền có một cổ phản chấn đánh bay hắn ra ngoài, hắn bay ngược về sau dính vào vách tường bất tỉnh nhân sự. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cửa phòng đóng lại sau đó Đường Long từ giới chỉ lấy ra dược thảo chuẩn bị luyện chế. Vân Vận với Nạp Lan yêu nhiên thấy Đường Long không cần đan đỉnh luyện đan thì kinh ngạc, theo tinh thần lực của Đường Long tỏa ra thì có ngọn lửa xuất hiện mà từng loại dược thảo bay vào trong được thiêu đốt, trải qua một lúc thì toàn bộ dược thảo bị thiêu đốt chỉ còn lại tinh hoa rồi từ từ ngưng tụ thành hình. Đường Long cũng là kết vài thủ pháp liền có cửu đầu long vây xung quanh sồ đan mà trợ giúp ngưng tụ thành hình, cuối cùng thất phẩm đan dược Hồi Khí Quy Thiên Đan cũng là xuất hiện, mà theo thất phẩm đan dược xuất hiện thì bầu trời cũng xuất hiện kiếp vân. Đường Long cũng không có để ý tới kiếp vân mà là chỉ trừng mắt một cái. Từ đôi mắt của cậu bắn ra kiếm ý bắn thẳng lên trời đánh tan kiếp vân, cho lão gia tử phụng dụng trước thất phẩm đan dược, Hồi Khí Quy Thiên Đan. Nạp Lan yêu nhiên cũng không có nhiều lời mà từ tay Đường Long tiếp được đan dược, nàng cũng là cậy miệng Nạp Lan kiệt ra sau đó đút đan dược vào. Đan dược vào miệng cũng hóa thành khí huyết tẩm bổ cơ thể của Nạp Lan Kiệt. Đường Long cũng là bắt đầu luyện chế thất phẩm đan dược, thần hồn đan. Đối với cậu mà nói thì luyện chế thất phẩm đan dược cũng chỉ là như uống nước mà thôi. Trải qua 2 canh giờ thì thất phẩm đan dược, thần hồn đan cũng ra lò. Đường Long cũng đưa cho Nạp Lan yêu nhiên cũng như cách phụng dụng. Thất phẩm đan dược, thần hồn đan cách phụng dụng nó là đặt ở mi tâm người bệnh. Nó sẽ hóa thành luồng khí chui vào trong tẩm bổ linh hồn. Nạp Lan Kiệt phụng dụng thất phẩm đan dược, Hồi Khí Quy Thiên Đan và thất phẩm đan dược, thần hồn đan thì chất độc trong cơ thể không ngừng được bài xuất ra. Đường Long tiến lên ở sau lưng Nạp Lan Kiệt vỗ một chưởng, Nạp Lan Kiệt phun ra một ngụm máu đen thì khí sắc cũng chuyển biến tốt đẹp. Nạp Lan Kiệt nằm trên giường cũng là mở mắt ra, hắn vẫn là khá yếu ớt nhưng nói chuyện vẫn là không thành vấn đề. Đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ, Nạp Lan Kiệt. Không khách khí. Chỉ là một cái nhấc tay sự tình mà thôi. Ồ, đúng rồi, Nạp Lan yêu nhiên tiểu thư đây là tử tinh đan, tin tưởng khi luyện hóa có thể trợ giúp cho tiểu thư từ đấu sư bước vào đại đấu sư. Đan dược quý giá như vậy thì ta không thể nhận, Nạp Lan yêu nhiên. Ha ha, đây là sư phụ ngươi nhờ ta luyện chế. Nạp Lan yêu nhiên cũng là nhận lấy tử tinh đan, nàng cũng không có gấp phụng dụng mà cúi người cảm tạ Đường Long. Đường Long phất tay một cái cũng là xoay người rời đi. Nạp Lan Kiệt nhìn bóng lưng Đường Long đi xa cũng là thở dài không thôi. Đáng tiếc, một thiên tài như vậy không thể ở rễ Nạp Lan gia, Nạp Lan Kiệt. Lão nhân gia, chẳng phải Nạp Lan yêu nhiên vừa vặn phù hợp với hắn hay sao, Vân Vận. Vân Vận trải qua nếm trải được sự cường đại của Đường Long ở phương diện giường chiếu nên nàng cần thêm tỉ muội giúp đỡ. Việc đầu tiên mà nàng nghĩ tới là để đệ tử mình cùng nam nhân mình có một chân. Nạp Lan yêu nhiên khi nghe được sư phụ mình lại đề cử mình cho gia gia mình thì nhịn không được mà đỏ mặt. Vân Tông Chủ có điều không biết, chất nữ đã có hôn ước tại thân mà đó là năm đó ta cùng người định ra, Nạp Lan Kiệt. Gia gia, việc ta có hôn ước vì sao ta không biết, Nạp Lan yêu nhiên. Ngươi còn nhỏ mà lại được chọn làm đệ tử của Vân Tông Chủ nên ta không có ý định nói ra, Nạp Lan Kiệt. Hôn ước có thể lui mà đề cử người khác. Dù sao ở đại lục này thì cường giả vi tôn, theo ta thấy thì đệ tử của ta xứng với hắn, Vân Vận. Việc hôn ước há là nói lui thì lui, Nạp Lan Kiệt. Ta biết yêu nhiên hôn ước người là một kẻ tên Tiêu Viêm ở Ô Thản Thành, hắn xác thật là thiên tài khi mà ở 17T đã là cửu đoạn đấu khí nhưng ta nhận được tin tức thì không biết nguyên nhân mà Tiêu Viêm tu vi không tiến mà lùi, giờ chỉ có thất đoạn đấu khí. Danh tiếng phế vật của hắn cũng là lan truyền ra ngoài, Vân Vận. Ồ, lại có việc này, ta phải cử người đi điều tra mới được, Nạp Lan Kiệt. Nếu là một kẻ phế vật thì hắn không xứng với ở rễ Nạp Lan gia, Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt cũng là làm việc lôi hệ phong hành, hắn trong ngày phái người tới Ô Thản Thành điều tra thì hắn cũng là nhận được tin tức trong 5 ngày sau. Khi nhận được tin tức thì Tiêu Viêm tu vi đã giảm xuống còn ngũ đoạn đấu khí. Nạp Lan Kiệt khi biết cũng tức điên người, lập tức viết thư từ hôn. Khi thư viết xong nghĩ cũng là hơi đường đột, cũng là chờ một chút để cho danh tiếng thiên tài của Tiêu Viêm ở Ô Thản Thành truyền ra mà mọi người đều biết, thì đến lúc đó để yêu nhiên đi từ hôn. Đường Long từ Gia Mã Thành hướng về tháp qua Nhĩ Sa Mạc mà đi, nơi này nếu đi sâu vào sẽ là lãnh địa của xà nhân. Tình hình tháp qua Nhĩ Sa Mạc giữa xà nhân và nhân tộc cũng không mấy khả quan bởi cừu hận giữa hai chủng tộc với nhau. Ngàn năm qua, chiến tranh giữa con người và xà nhân chưa từng dừng lại, hai chủng tộc hễ gặp nhau đều là tàn sát lẫn nhau. Xà nhân tuy rằng hung hãn nhưng con người dựa vào ưu thế số lượng cường giả mà dồn ép xà nhân vào nơi sinh sống cằn cõi. Về sau nơi này được gọi là Sa Mạch Thác Qua Nhĩ. Tranh đấu giữa con người và xà nhân cũng không vì thế mà kết thúc. Mâu thuẫn giữa hai chủng tộc càng nghiêm trọng hơn. Xà nhân bị bắt đi đều bị biến thành nô lệ không có quyền lên tiếng, mà con người bị bắt đi cũng không khá hơn là bao cả. Đường Long hiện tại đang có mặt tại thị trấn giáp giới với Sa Mạc Thác Qua Nhĩ. Cậu tính đi vào trong Sa Mạc Thác Qua Nhĩ tìm kiếm dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng, cùng với gặp gỡ nữ vương Medusa, hay là về sau được đặt tên là Thải Lân, đồng thời cũng là nghĩ cách xuất thủ cứu giúp Thải Điệp. Thải Điệp là một xà nhân, trong nguyên tắc thân phận là muội muội của nữ vương Medusa, vì thành kiến trong tộc mà phải bỏ chạy, nhưng dùng thực lực đấu hoàng cưỡng ép thi triển đấu kỹ di hình đổi địa khiến cho nàng thực lực bị hao tổn cùng với trí nhớ bị tổn thương dẫn tới mất trí nhớ, sau đó được Hải Ba Đông cứu. Từ đó Thải Điệp với Hải Ba Đông trải qua vô vàn sinh tử chi chiến, mà Thải Điệp có tình cảm với Hải Ba Đông. Nàng trong một lần vì ngăn cản tỷ tỷ mình cùng nam nhân mình yêu đã thương đã tự tiện lao vào giữa cuộc chiến. Biến cố bất ngờ đó khiến cho nữ vương Medusa lẫn Hải Ba Đông không kịp trở tay, và Thải Điệp trúng đòn của hai cường giả đấu hoàng mà vẫn lạc. Hai, si nữ bị kẹt giữa người thân và người yêu cuối cùng ngăn cản cuộc chiến mà vẫn lạc, đúng là không đáng. Nếu ta đã tới thế giới này thì nàng không chết được, mà cũng không thể để Hải Ba Đông phỏng tay trên được. Đường Long tới thị trấn giáp giới với Sa Mạc Thác Qua Nhĩ cũng là nghỉ lại một đêm. Hắn nhớ tới cũng lâu rồi mình không vào thăm Diona với Erlu. Hai cô gái bị hắc khí cảm nhiễm mà khi được hắn triệu hồi liền tấn công mình. Đường Long nhận chìa khóa phòng từ tay tiểu nhị rồi bước lên trên. Vào phòng mình thì cậu đóng cửa thiết lập một kết giới tránh làm phiền, sau đó nằm xuống giường. Tâm thần của cậu cũng theo đó mà vào trong không gian triệu hoán của Genshin Impact. Mèo. Đường Long vừa vào trong liền nghe được tiếng mèo kêu. Hắn cũng biết trong các nhân vật Genshin Impact thì chỉ có Diona là miêu nhân, nên tiếng kêu nà y hẳn là của nàng. Đường Long theo tiếng kêu nhìn sang thấy được một thiếu nữ có dáng vẻ một M4 cùng với đôi tai và đuôi mèo đang trừng mình. Diona, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi làm sao biết được tên của ta, Diona? Đường Long không có trả lời mà chỉ tay về phía tế đàn. Diona cũng hiểu ý của Đường Long liền chăm chú nhìn cậu. Vậy anh chính là người đã đẩy lùi hắc khí trên người Diona, Diona. Đường Long nghe Diona vừa nói chuyện vừa gọi tiếng mèo thì hắn cũng nhịn không được mà thuấn di tới bên cạnh Diona mà dùng tay sờ đầu của nàng. Nha, anh định làm gì, Diona? Đường Long đối với miêu tộc rất là kiến giải, vì hắn trong hậu cung cũng là có hai vị miêu tộc. Hắn dùng ngón tay gãi cái cằm của Diona. Diona cũng là chịu đến sự kích thích mà hiện ra vẻ mặt vui sướng. Đầu không ngờ ở trong lòng Đường Long mà nũng nịu. Qua một lúc thì Diona mới lấy lại tinh thần, nàng hồi tưởng lại những hành động vừa rồi của mình thì nhịn không được mà đỏ mặt lên. Anh, Diona. Diona thuộc miêu tộc mà anh cũng lâu rồi không có đụng vào, nhất thời muốn cưng chiều. Cái, Diona. Diona đứng tại chỗ nhìn Đường Long, cái đuôi đung đưa qua lại, đôi chân trắng không ngừng cọ sát lấy nhau, khuôn mặt nổi lên hồng vân. Đường Long nhìn tình trạng của Diona cũng biết đây là phản ứng của loài mèo khi động tình. Đi ân, em động tình, em không có, em, Nia, Diona. Diona cố cãi nhưng Đường Long tóm lấy đuôi của nàng thì nàng lập tức sụi lơ xuống, đôi mắt mê ly nhìn lấy Đường Long, còn nói không có sao, xin anh hãy giao phối với em, Diona. Đường Long khóe miệng co giật khi mà chính tai hắn nghe được Diona muốn hắn cùng nàng giao phối, ở tại đây luôn, em chịu hết nổi rồi, Nia, Diona. Diona cũng không có chờ Đường Long động thủ đã nhún người nhảy về phía Đường Long, cậu cũng là phản ứng cấp tốc giang tay ra ôm lấy cơ thể kiều tiểu của Diona. Diona ở trong lòng Đường Long ngửi được dương cương chi khí cũng là không khống chế được bản tính của mình nữa. Bên dưới của nàng có dâm thủy chảy ra, thấy vậy thì khóe mắt Đường Long co giật. Đường Long cũng là ngã người xuống bãi cỏ, Môi hai người dán cùng nhau, ngón tay của Đường Long mò xuống bên dưới chà bên ngoài âm đạo kích thích Diona. Sướng, nửa đi, nia, Diona. Quần chip của Diona đã ướt sũng bởi dâm thủy, giờ chịu kích thích thì vải che phủ xung quanh cũng ướt theo. Diona đôi mắt hiện lên hồng tâm, nàng cũng là cùng Đường Long hôn với nhau, quần áo trên người cũng dần bị thoát đi lúc nào không hay. Diona uốn éo cơ thể mình khiến cho Đường Long thông qua tay đang đặt trên người nàng cảm nhận được sự tinh tế số đo cơ thể của nàng. Diona, em có thể biến thành thiếu nữ hoặc tăng trưởng chiều cao của mình không? Vì sao? Anh lại hỏi vậy, Nia, Diona. Theo anh biết thì Nekomata có thể thao túng cơ thể lớn nhỏ của bản thân. Diona do dự cùng trầm mặc một lát cũng là có quyết định của mình. Cơ thể của Diona bằng mắt thường có thể thấy được dần lớn lên. Diona phát triển thành thiếu nữ cao 1m6 với bộ ngực e cúp của mình. Diona cực kỳ ngượng ngùng khi mà nàng cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của Đường Long khi nàng chuyển sang dạng người lớn của mình. Nếu anh thích thì em có thể giữ hình dạng này, Nia, Diona. Từ nay về sau thì em giữ hình dạng này đi. Đường Long nhìn thân hình đầy đặc của Diona cũng là nhịn không được mà cười tà nhìn nàng, sau đó vươn đại thủ của mình về phía Diona. Chúng ta tiếp tục nào, Nia, Diona. Bàn tay của Đường Long nhào nặng ngực của Diona, thỉnh thoảng sẽ véo nhũ hoa hoặc dùng răng của mình cắn lấy. Diona cũng là được một phen kích tình khoái cảm không thôi. Anh, chậm chút, nếu cứ như vậy, em, nhịn không được, Diona. Em, sướng quá, em chịu, hết nổi rồi, Diona. Dưới thế công mãnh liệt của Đường Long thì Diona tâm thần đã lên đỉnh và bên dưới không ngừng được giải phóng dâm thủy. Diona một thân mồ hôi đổ gục ở lòng ngực Đường Long mà thở dốc lấy hơi. Đây là lần đầu tiên mà nàng triệt để điên cuồng như vậy. Chúng ta chưa xong đâu. Cho em nghỉ chút đi, Diona. Đường Long cũng không có để ý tới Diona cầu xin mà tiếp tục kích thích lấy nàng. Dừng lại. Em hết sức rồi. Anh có nghe em nói gì không, Diona? Hắc hắc, lâu rồi không cùng với miêu tộc làm nên có chút nhịn không được. Anh, biến thái. Diona. Cho em đi, bên dưới của em ngứa quá, Diona. Đường Long cũng là sách thương lên trận, con cờ cờ gân quốc của hắn đưa tới gần âm đạo ẩm ướt chuẩn bị cho một cuộc chinh phạt. Diona thấy con cờ cờ to tướng cùng gân quốc của Đường Long cũng là nhịn không được mà rùng mình. Nó có vừa không, Diona? Yên tâm, con cờ cờ của anh bất kỳ lỗ nào cũng đều chui lọt. Đường Long nói xong cũng là dùng sức đẩy con cờ cờ vào trong âm đạo, thành âm đạo bên trong bị con cờ cờ đi vào liền kịch liệt co bóp cùng mở rộng để mà đón tiếp. Diona nhăn mày lại khi mà con cờ cờ đi vào trong âm đạo, nàng cảm nhận được bên trong âm đạo đang co bóp lấy con cờ cờ khiến cho nàng dần cảm nhận được sự khoái cảm mà Đường Long cũng theo đó mà động eo của mình. Phạch phạch phạch. Theo Đường Long không ngừng nhấp eo của mình thì con cờ cờ cứ thế mà trùng kích bên trong âm đạo đồng thời cũng là dần to lên. Đừng nói là, to cỡ đó, chưa phải giới hạn, Diona. Ha ha, giờ em mới biết cũng là quá muộn rồi, phạch phạch phạch. Con cờ cờ của anh, ở bên trong em, đang to lên, Diona. Sướng, lão công, sướng quá, Diona. Phạch phạch phạch. Em hết nổi rồi, em ra à, Diona. Anh cũng ra đây, bắn vào trong em đi, Diona. Đường Long cũng là nhấp thêm vài cái rồi toàn bộ tinh hoa của hắn cũng là bắn hết vào trong âm đạo cùng tử cung của Diona. Diona cảm nhận được đồng chất lỏng nóng hỏi vào trong tử cung của mình thì nàng ngã đầu ra sau le lưỡi, trên mặt hiện rõ sự khoái cảm cực độ của mình. Đường Long cũng rút con cờ cờ ra khỏi âm đạo. Chất lỏng trắng đục cũng từ đó mà chảy ra ngoài. Diona có chút chật vật lung lay đứng lên nhưng không vững. Đường Long tiến lên dùng tư thế bế công chúa đưa Diona về gian nhà. Ở trên đường đi thì chất lỏng vẫn không ngừng chảy ra nhiễu xuống đất. Tại gian nhà, Alu đang ưa nhã ngồi xuống trà mà ở trước mặt nàng là Barbara. Barbara, nói vậy thì trạng thái của chúng ta chỉ khi nào bị người khác đánh bại mới thoát khỏi hắc khí cảm nhiễm, Alu. Theo như ta thấy cùng với kiểm nghiệm trên người bốn chúng ta thì 100% xác định là như vậy, Barbara. Như vậy thì không thể trông cậy vào nhà lữ hành ở thế giới kia được. Nàng cũng là bị cảm nhiễm mà là bị nặng mất. Đến cả vị thần như Dông Ly hay Raiden cũng không khống chế được hắc khí thì chúng ta cũng bó tay, Elu. Vậy, người cứu chúng ta là người thế nào, Elu? Ta cũng không biết nói sao nhưng mà anh ấy là người rất soái cũng là mạnh vô cùng. Từ trên người anh ấy tỏa ra áp lực dù có 7 vị thần hợp lại cũng không bằng, Barbara. Mạnh như vậy, Elu. Nếu không thì cậu nghĩ sao về việc chiến lực của chúng ta đường cường hóa lên gấp 10 lần mà vẫn đánh bại được chúng ta, Amber? Elu đang tính nói gì thêm thì nàng cảm nhận được một áp lực vô hình tỏa ra từ khu rừng. Nàng hướng ánh mắt về phía đó thấy được nam tử đang bế Diona bước về phía này. Việc Diona trong dạng người lớn thì ở đây không ai ngạc nhiên cả. Là anh ấy à, Elu? Ừ, Barbara. Ryu-san, mừng anh trở về. Diona bị làm sao vậy, Barbara? Đường Long cũng không có trả lời ngay khi mà có Elu ở đây. Hắn thì thầm vào tay Barbara rồi đưa Diona cho nàng chăm sóc. Barbara mặt đỏ tới mang tay đưa Diona về phòng nghỉ. Đường Long cũng là nhìn về phía Elu đang ưa nhã uống trà. Trông cô có vẻ như là nhàn nhã nhỉ. Phải cảm ơn anh rất nhiều khi mà giải thoát ta khỏi trạng thái đó nhưng đừng có nghĩ rằng ta sẽ dễ dãi như bọn họ, Elu. Ha ha. Mỗi người đều có tính cách cùng suy nghĩ của riêng mình. Đường Long cũng là tự nhiên ngồi ở đối diện Elu tự tay rót một chén trà bưng lên hưởng thức. Elu đối với hành động của Đường Long cũng không nói gì. Elu nhìn chăm chú Đường Long. Không biết vì sao mà nàng từ trên người Đường Long cảm nhận được sức hút kỳ lạ. Elu cũng là nhịn không được mà đỏ mặt xoay đầu sang hướng khác. Đường Long cũng là mỉm cười khi thấy phản ứng của Elu. Đường Long cũng vào phòng của mình nằm nghỉ một chút. Vừa vào đã đại chiến với Diona khiến cho hắn thỏa mãn không thôi. Đang định tu luyện một chút thì cửa phòng bị người mở ra. Kẽo kẹt. Cửa phòng mở ra và bóng hình Elu xuất hiện ở trước cửa. Đường Long ngẩng đầu lên thấy được Elu trên mặt hồng vân. Nàng thẹn thùng mà trừng mắt nhìn Đường Long. Không mời ta vào trong sao, Elu. Đường Long biết Elu tới trước cửa phòng mình cùng nói câu đó cũng biết đã bật đèn xanh cho mình nên đứng lên đưa tay vòng qua eo kéo nàng vào lòng rồi bước vào trong phòng. Kình phong nổi lên và cánh cửa tự động đóng lại. Barbara trốn ở một góc lộ ra cái đầu liếc nhìn cũng là lắc đầu bước đi. Nàng biết kế tiếp là gì nên cũng không quấy rầy. Elu được Đường Long ném lên giường mà nàng đỏ mặt nhìn lấy Đường Long đứng trước mặt mình. Ngươi có thể cởi bỏ áo của mình không, Elu? Đường Long đối với Elu sắp thành nữ nhân của mình yêu cầu cũng không có từ chối mà cởi bỏ áo của mình. Nhất thời Elu thấy được từng cơ bắp cùng thân hình cân đối của Đường Long. Elu vươn tay sờ lấy từng khối cơ bắp trên người Đường Long với vẻ mặt si mê. Đường Long cũng không có nhiều thời gian với Elu nên là một tay nắm lấy cổ tay của Elu đem cơ thể nhấc lên. Elu nhất thời bị treo giữa không trung. Đường Long bàn tay còn lại cũng là đùa nghịch lấy bộ ngực xê cúp của Elu khiến cho cô nàng ngại ngùng cùng cảm thấy kích thích không thôi. Anh thả em xuống, đừng có kích thích, em trong tư thế đó, Elu. Đường Long cũng là buông tay khỏi tay Elu khiến cho nàng rơi tự do xuống giường. Chúng ta tiếp tục nào, Elu. Đường Long lại tiếp tục kích thích Elu. Cậu xoay người Elu lại khiến cho nàng vẫy cái mông về phía mình mà con cờ cờ lại hướng thẳng lên ở trước mặt Elu. Đường Long dùng ngón tay của mình cho vào trong âm đạo lẫn lỗ hậu mà moi móc. Đừng chơi hai lỗ. Cùng lúc như thế, Elu. Anh động. Nhẹ chút. Lỗ hậu của em. Không chịu được, Elu. Đường Long là không ngừng dùng ngón tay của mình moi móc âm đạo lẫn lỗ hậu của Elu. Elu thấy con cờ cờ lắc qua lắc lại trước mặt mình thì cũng là dùng ngón tay gãy lấy nó sau đó dùng cả hai tay mình nắm lấy thân thể có gân xanh nổi lên mà vuốt lấy vuốt để mà kích thích. Hai người lẫn nhau mà kích thích đều là nhận được sự khoái cảm từ đối phương mang lại. Anh nhẹ chút. Đừng có chơi lỗ hậu. Em nữa, Elu. Đường Long cũng là rút về ngón tay của mình ở lỗ hậu mà con cờ cờ được Elu kích thích cũng là bắn ra vài tinh hoa lên mặt nàng. Elu cũng là dùng tay của mình gạt đi chất lỏng dính trên mặt mình đi mà mặt của Đường Long cũng là có dâm thủy dính trên đó do Elu lên cao trào. Elu chủ động xoay người lại mặt đối mặt với Đường Long. Nàng cúi người xuống hôn lên Đường Long mà chân thì treo gẹo lấy con cờ cờ bằng cách dùng ngón tay xoa bóp. Điều này làm cho Đường Long có chút bất ngờ khi mà Elu hành động như vậy. Con cờ cờ của anh. Nó lớn quá đấy, Elu. Hắc hắc, yên tâm đi. Với âm đạo của em thì nó vừa. Elu cũng là tiến hành thế công của mình bằng cách ngậm lấy vành tai của Đường Long hoặc là thổi hơi vào kích thích. Hai ta nên vào chuyện chính thôi, Alu. Được, theo ý của em. Alu bắt Đường Long nằm trên giường mà không cần phải làm gì mà nàng lại di dời cơ thể của mình để cho âm đạo của mình ở bên trên con cờ cờ. Alu chần chờ một lúc thì nàng cũng là quyết định ngồi xuống mà theo động tác của nàng thì con cờ cờ cũng dần đi vào trong và huyết cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Bên trong của em thích quá, tê, của anh bự vậy mà vẫn to lên được, Alu. Khi âm đạo của Alu nuốt hết con cờ cờ thì Alu hai tay chống bụng của Đường Long làm điểm tựa mà mông lại dần từ từ chuyển động lên xuống, phạch phạch phạch. Kimochi, a, của anh, a, con cờ cờ của anh ở bên trong, a, lại to lên nữa, Alu. Alu cảm nhận được âm đạo của mình bị mở rộng ra do con cờ cờ của Đường Long bành trướng. Đường Long cũng là viện lấy eo thon của Alu mà ra sức nhấp lấy, phạch phạch phạch phạch. A, đừng có thúc mạnh, a, như vậy, Alu. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng da thịt chạm nhau cùng với tiếng thở dốc và rên rỉ của Alu. Trong phòng khắp nơi đều là xuân sắc, trên giường là hai thân ảnh Đường Long với Alu đang không ngừng quấn quýt cùng giao thoa lẫn nhau. A, em chịu hết nổi, a, lão công tha cho em, a, tha cho em đi, Alu. Mới đó đã đầu hàng rồi sao, phạch phạch phạch. A, chịu thôi. Sức của em không, chịu nổi sự tàn phá của anh, Alu. Phạch phạch phạch. A, tha cho em đi, em ra, Alu. Cùng ra nào, Đường Long và Alu đều là xuất ra dâm thủy cùng tinh hoa. Alu dâm thủy hòa trộn với tinh hoa của Đường Long bắn vào trong tử cung kẹt tại bên trong không ra được. Alu toàn thân ướt dẫm mồ hôi sau khi trải qua 3 giờ đồng hồ cùng Đường Long đại chiến trên giường. Nàng cũng là sức cùng lực kiệt. Đường Long rút con cờ cờ của mình ra khỏi âm đạo của Alu, nhìn từng dòng chất lỏng chảy ra cũng là lắc đầu. Hắn cũng là nhịn quá lâu nên ra hơi nhiều bên trong Alu. Đường Long phất tay thanh tẩy toàn bộ căn phòng sau đó kéo chăn lên che lại thân thể của Alu. Cậu đứng lên nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Bác ba ra, em đợi khi nào Alu tỉnh dậy dùng phép khôi phục sức lực cho em ấy. Vâng, bác ba ra. Anh phải đi rồi sao, bác ba ra? Yên tâm, rất nhanh thôi. Các em có thể rời khỏi nơi này. Đường Long nói xong cũng là tại chỗ biến mất. Hắn cũng là rất muốn mang theo các vị lão bà của mình rời khỏi nhưng mà không gian này có quy tắc cực mạnh là bắt buộc phải đánh bại hết các vị thiếu nữ Genshin Impact cảm nhiễm bởi hắc khí mới được đưa ra ngoài. Đáng mừng là nếu các vị thiếu nữ Genshin Impact ở vùng nào xong thì có thể mang ra ngoài. Đường Long tỉnh dậy trong gian phòng. Bên ngoài đã là trời sáng nên cậu cũng trả phòng mà tiến vào sa mạc tháp qua nhĩ. Nơi này cậu cần phải làm vài chuyện. Đường Long đặt chân vào sa mạc tháp qua nhĩ cũng là không biết phương hướng nên chọn đại một con đường để đi thì cậu gặp được một nhóm người đang bị xà nhân vây quanh. Vốn dĩ cậu đi tốn nửa ngày cũng không thấy bất cứ thứ gì ngoài ma thú cũng chán nên quyết định quan sát trận chiến thì hắn thấy trong tiểu đội dông binh đoàn có một cô gái như là thủ lĩnh đang chỉ huy người chống lại xà nhân. Nữ tử thoạt nhìn qua khoảng 20 tuổi, mặt cười có chút xinh đẹp, bất quá lông mày hơi nhếch lên. Lại là mơ hồ ẩn hiện một nét thoáng qua như một con báo kiệt ngạo giữa sa mạc, nhìn khí chất như vậy có thể tưởng tượng ra, mặc dù đóa sa mạc chi hoa này rất đẹp bất quá cả người đều là gai nhọn, nàng này ăn mặc có chút lớn gan nóng bỏng, quần áo ngắn ngủi vẻn vẹn chỉ che được bộ ngực cùng với bao lấy dưới bộ vị, kèm với màu đồng thiết gợi cảm nơi eo thon nhỏ, lại lồ lộ trước tầm mắt mọi người, đồng dạng phía dưới cái váy da ngắn ngủi, lộ ra một đoạn bắp đùi thon dài gợi cảm. Đường Long đứng ở phái trên có thể phát hiện ra, trong xà nhân có vài ánh mắt dâm tà không ngừng đảo qua vòng eo mảnh khảnh thon nhỏ và bắp đùi của vị nữ tử nọ. Đường Long vừa nhìn liền biết nữ tử kia là Tuyết Lam, về sau sẽ là chủ lực đắc ý nhất của Mạc Thiết Dông binh đoàn do Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ anh trai với anh hai của Tiêu Viêm tại Mạc Thành. Giết bọn họ, nữ nhân lưu lại, thủ lĩnh xà nhân. Đầu lĩnh xà nhân dùng đôi xà nhãn của mình đầy dâm tà nhìn Tuyết Lam. Xà giống như Long đều là có dâm tính trong người mà đó cơ hồ là bản tính luôn rồi. Nghe được thủ lĩnh hạ lên, khuôn mặt vài tên xà nhân xung quanh hiện lên huyết ý, miệng khẽ nhếch, phun ra xà tính đỏ tươi. Vị thiếu niên quan sát kia, nếu như có thể trợ giúp thì trợ giúp một tay, Tuyết Lam. Đường Long khi đến đây cũng không có tận lực che giấu khí tức của mình nên khi cậu tới quan sát thì Tuyết Lam cùng thủ lĩnh xà nhân là cửu tinh đấu giả có thể cảm ứng được. Tiểu tử, không muốn chết thì cút đi, thủ lĩnh xà nhân. Vậy sao, huyền giai đấu kỹ, bạc đao trảm, Đường Long đột nhiên xuất thủ cũng là bộc lộ ra khí tức của mình, Tuyết Lam cùng tiểu đội của mình kinh hãi, xà nhân liền từ bỏ chống lại nhưng đã quá muộn. Đấu hoàng, làm sao một người trẻ tuổi lại có đấu hoàng thực lực, thủ lĩnh xà nhân. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vài tiếng vang nhỏ xuất hiện, sau đó là đầu xà nhân nằm lăn lóc trên cát. Nhớ tên giết các ngươi, kiếm hoàng, Đường Long. Đường Long thu kiếm vào nhìn về phía Tuyết Lam đoàn người, mà đoàn người Tuyết Lam cũng là nhìn Đường Long. Đa tạ đã xuất thủ tương trợ, Tuyết Lam. Với thực lực của cửu tinh đấu giả mà cứng rắn với mấy tên xà nhân cùng cấp cũng là tìm đường chết đấy. Không biết kiếm hoàng vào sa mạc tháp qua nhĩ có chuyện gì không, Tuyết Lam. Tuyết Lam vì di dời sự lúng túng cũng là hỏi sang chuyện khác. Khi Đường Long định trả lời thì mặt đất chấn động mãnh liệt, sau đó một con ma thú tích vĩ hạt từ trong cát nhào ra. Tích vĩ hạt dùng song kiềm của mình kẹt lấy mấy người rồi dùng lực, thế là những người bị song kiềm của tích vĩ hạt giữ lại chết thảm. Đây là tích vĩ hạt, thực lực của nó là đấu vương, Tuyết Lam. Tuyết Lam khuôn mặt hoảng sợ ngồi bệt trên đất. Trước đây nàng chưa từng gặp phải một con ma thú thực lực đấu vương nào cả. Tuyết Lam ánh mắt lạc hướng về phía Đường Long, bình tĩnh đứng tại chỗ quan sát hết thảy. Cầu xin cậu, hãy cứu lấy bọn họ, dù cậu muốn gì đi nữa thì ta cũng chấp nhận hết, Tuyết Lam. Hai, coi như là ngươi nợ ta một món nợ nhân tình đi. Đường Long dập chân từng bước tiến tới gần tích vĩ hạt. Tích vĩ hạt đang thỏa sức giết chóc, cảm nhận được có người tiếp cận thì liếc mắt. Khi nó nhìn vào Đường Long thì cảm nhận được vô biên kiếm ý đập vào linh hồn. Đây là một loại địa giai đấu kỹ, kiếm hồn. Một chiêu đặc biệt để tấn công linh hồn cùng với những người tu luyện công pháp hồn điện. Đường Long biết con đường mình đi sẽ không thiếu giao thủ với người hồn điện nên đã tự sáng tạo ra đấu kỹ. Tích vĩ hạt hoảng sợ buông tha hết thảy đào cắt trốn đi. Nó từ trên người Đường Long cảm nhận được uy hiếp tử vong. Tích vĩ hạt là đấu vương, cũng là ngũ giai ma thú nên có nhất định trí tuệ. Nó biết mình nếu giao thủ với Đường Long thì nó sẽ chết. Chạy cũng nhanh đấy, ngũ giai ma thú có khác. Tuyết Lam thấy tích vĩ hạt chạy đi cũng là thở dài một hơi, nhưng mà nhìn dòng binh đoàn của mình chỉ còn lác đác vài người cũng là thở dài không thôi. Dòng binh đoàn của cô coi như là phế đi rồi. Nếu như muốn khôi phục lại có thể dẫn huynh đệ của ngươi tới Mạc Thành tìm Long Dược Dòng binh đoàn xin gia nhập. Long Dược Dòng binh đoàn chẳng phải là do Long Dược các thành lập sao? Nghe nói tuyển chọn thành viên vô cùng cao, Tuyết Lam. Ha ha, có ta giới thiệu thì bọn hắn không dám không nhận ngươi. Với lại cô tới Mạc Thành thì ta cũng giao cho cô một nhiệm vụ, cũng là trả ơn cho ta. Xin mời ngài nói, kiếm hoàng. Bất cứ việc gì trong khả năng ta làm được sẽ làm, Tuyết Lam. Khi tới Mạc Thành thay ta tìm một cô bé có tên là Thanh Lân. Nàng là do xà nhân và nhân loại kết hợp mà sinh ra. Nàng có đặc biệt có dễ nhận ra nên tin tưởng ngươi sẽ tìm được nàng. Tuyết Lam không biết Đường Long vì sao phải tìm nữ hài tên Thanh Lân đó tại Mạc Thành nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nàng dẫn những huynh đệ còn lại hướng Mạc Thành xuất phát. Tuyết Lam khi đi một lúc mới xoay đầu lại nhìn thì chỉ thấy bóng lưng của Đường Long. Nàng nhìn có chút xuất thần cho đến khi thuộc hạ gọi mới tỉnh hồn lại. Đường Long lựa chọn Tuyết Lam tới Mạc Thành thay mình tìm Thanh Lân là vì hắn biết trong nguyên tắc nàng đối xử với Thanh Lân rất tốt, không có thành kiến với con lai như Thanh Lân. Trong Mạc Thành ai cũng là né tránh Thanh Lân vì nàng là con lai giữa xà nhân với nhân loại. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.